Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 231, Đan Phách. Toàn bộ Nam Vực, có thế như thế khí phách, dùng phi kiếm bài răng đấy, chỉ có một người, Lý Phú Quý, thì ra là tiểu bàn tử, trừ hắn ra, Nam Vực tìm không ra thứ hai cái dám dùng phi kiếm bài răng chi tu, nhất là giờ phút này tiểu bàn tử bên người, Kim Hàng Tông không ít đệ tử đem hắn túng tụng, nghiễm nhiên bảo vệ bộ dáng, huống chi đem kỳ thân hình hoàn toàn nổi bật đi ra. Cái này tiểu bàn tử càng mập, tại chung quanh hắn, những cái kia phòng đấu giá những tông môn khác chi nhân, khi thì mang theo ánh mắt cổ quái nhao nhao nhìn lại, càng có thấp giọng nghị luận, nhưng tất cả những thứ này tiểu bàn tử há có thể để ý, hắn thậm chí còn có chút ít đắc ý xuất ra một khối linh thạch, trực tiếp đặt ở miệng rắc rắc cắn, một màn này, có thể dùng không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn chi nhân, cũng vì đó kinh hãi, nội tâm thì là ghen tị cực kỳ khủng khiếp, 4 năm không gặp, Mạnh Hạo thường xuyên sẽ nghĩ tới Hứa sư tỷ, Trần Phàm, tiểu bàn tử bọn người, giờ khắc này ở cái này chứng kiến, Mạnh Hạo nụ cười trên mặt, mang theo cảm khái, hắn 4 năm qua dùng phương một cái thân phận này, với Tử Vận Tông bên trong cuộc khởi ôm căng, đối với Trần Phàm bọn người, Mạnh Hạo những năm này cũng theo đường dây khác, tìm hiểu đi một tí tin tức, biết được mấy người kia tại riêng phần mình tông môn, đều có tinh tiến, ví dụ như Hứa sư tỷ, sớm đã trúc cơ, thậm chí đã bái hàng bối đích sư Tôn Vi Sư, tại Thanh La Tông, so năm đó tốt hơn rất nhiều, đến nỗi Trần Phàm cái kia, cũng theo 4 năm thời gian, đã trở thành cạnh tranh nhất kiếm tông đạo tử Thiên Kiêu Chi Tu, cái này tiểu bàn tử vô cùng nhất không học vấn không nghề nghiệp, có thế với Kim Hàng Tông, như trước muốn gió được gió, hơn nữa Kim Hàng Tông không tiếc một cái giá lớn, có thể dùng tu vi cũng đều trúc cơ, Mạnh Hạo cái tên này, hôm nay tại Nam Vực đã gần như sắp bị người quên lãng, Mạnh Hạo cười cười, rất là vui vẻ. Có thể ở cái này chứng kiến cố nhân. Đối với hắn mà nói, có một phen đặc biệt tâm cảnh, người này chính là Kim Hàng Tông Lý Phú Quý rồi, ta nhớ được năm trước thời điểm, hắn ở đây Kim Hàng Tông bên trong đã cưới đệ tam phòng đạo lữ, ngoại giới đều đang đồn, Kim Hàng Tông hận không có thể vì người nọ vơ vét sở hữu tất cả có đủ nhất định tư chất nữ tu, trở thành hắn đạo lữ, chỉ vì kỳ huyết mạch có thể kéo dài nhiều một ít. Bạch Vân Lai tại Mạnh Hạo bên người, ánh mắt theo Mạnh Hạo khi nhìn đến mà tiểu bàn tử sau, thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo nghe thế. Sửng sốt một chút, theo sau cười lắc đầu không nói, không nghĩ, năm đó nước Triệu Kháo Sơn Tông ở trong, hôm nay thoải mái nhất đấy, đúng là cái này tiểu bàn tử. Mạnh Hạo nội tâm cảm khái, đối với tiểu bàn tử cái này đặc biệt con đường tu hành, nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút hâm mộ, nhất là nghĩ đến năm đó và tiểu bàn tử mới vào Kháo Sơn Tông lúc. Đối phương khóc sướt mướt hô hào phải về nhà, gia đô cho phép con dâu từng màn lúc, Mạnh Hạo dáng tươi cười mang theo hồi ức. Trong mắt hào quang nhu hòa, đấu giá hội, một mực tiến hành. Nhưng phàm là có đan dược bị xuất ra, đều bị mài tiếp theo chút ít thuốc bột, bị theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra tu hành tử khí tây đến từ tu tại chỗ nuốt vào sau, kỳ thân thể như hóa thành trong suốt, có thể làm cho người ta chứng kiến đan dược hòa tan cùng với tác dụng. Đây là Tử Vận Tông đan phách truyền thống. Kéo dài không biết bao nhiêu năm, cũng liền khiến cho sở hữu tất cả bị đánh ra chi đan, phẩm chất đều có cam đoan, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là buổi trưa, viên thuốc này, là một quả phá chướng đan, viên thuốc này tác dụng các vị đạo hữu đều lòng dạ biết rõ. Theo nam tử trung niên lời nói truyền ra, đem làm tu hành tử khí tây khứ đệ tử nuốt hạ độc phấn, có thể dùng người này chi nhân đều thấy rõ một cái chớp mắt, 2 vạn linh thạch. Tiểu bàn tử thanh âm, mang theo cùng kỳ thân hình đối với xứng đôi khí phách, ầm ầm truyền ra, 3 vạn linh thạch, con bà nó chứ, lão tử ra 5 vạn linh thạch. Tiểu bàn tử trực tiếp đứng lên, một bộ tài đại khí thô bộ dạng, 6 vạn linh thạch, 7 vạn linh thạch. Phá chướng đang tác dụng, trên thực tế giá trị bao nhiêu linh thạch, muốn xem cá nhân cần thiết, nơi đây 10 vạn tu sĩ, chỗ với bình cảnh, hoặc là sắp sửa tới gần bình cảnh chi không ít người, cho nên mỗi một lần phá chướng đang đều bị đánh ra tương đối cao giá cả, 10 vạn linh thạch, lão tử linh thạch hơn mà đi, cũng không phải lão tử mình, xem các ngươi ai dám giành với ta. Tiểu bàn tử rống to, tay phải trực tiếp xuất ra một khối linh thạch đặt ở miệng rắc thoáng một phát cắn, chung quanh hắn Kim Hàng Tông đệ tử, nguyên một đám cười khổ, tiểu bàn tử đích thoại ngữ, đích thật là làm ra tác dụng, huống hồ phá chướng đang tuy tốt, mà dù sao cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, 10 vạn linh thạch đã là rất cao giá cả. Dần dần cũng liền không người lên giá, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, này cái phá chướng đan không phải hắn luyện chế, Giờ phút này tuy nói khoảng cách rất xa, có thế cái kia tu hành tử khí Tây Khứ chi nhân nuốt vào thuốc bột cùng với thân thể trong suốt, nhưng lại đem dược hiệu đã hiển lộ ra, dùng mạnh hạo đan đạo tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra, này cái phá chướng đan, tối đa cũng chính là đem thảo một phát huy ra ba thành dược hiệu mà thôi, xem ra lúc trước cho Đinh Dũng luyện đan, giá cả vẫn là nên thấp. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, nhưng cũng hiểu biết, trong tông môn luyện đan giá cả, tự nhiên không cách nào cùng đan phách so sánh, dù sao một cái là đồng tông, một cái là đấu giá một mực tiến hành, theo từng viên đan dược xuất hiện, dần dần toàn bộ phòng đấu giá hào khí cũng càng thêm bị nhấc lên, nhất là một quả chủ lô đan sư tự tay luyện chế đan dược xuất hiện, tức thì bị vỗ ra vài chục vạn linh thạch giá cao, có thể dùng mạnh hạo hô hấp đều có chút dồn dập, đây là hắn lần thứ nhất thấm thiết cảm nhận được, đan sư muốn kiếm tiền, thật sự là kinh người. Bởi vì viên thuốc đó tại Mạnh Hạo nhìn lại, thành bản giá cả, tối đa cũng chính là mấy vạn linh thạch mà thôi. Cái gọi là dược hiệu, cũng chỉ là thảo một năm phần 10 chi lực, Mạnh Hạo không cần quá chăm chú, liền có thể luyện chế một cái giống như đúc chi đan. Tiểu bàn tử cái kia, cơ hồ mỗi loại đan dược đều phải ra giá, có nhiều thu hoạch, dĩ nhiên đã trở thành lúc này đây bên trong phòng đấu giá, danh tiếng nhất sức lực chi nhân, nhất là cái này tiểu bàn tử thường xuyên tặc mi thử nhãn nhìn quét toàn trường. Chuyên môn tại một ít nữ tu trên thân dừng lại, lộ ra bản thân cho rằng tiêu sái nhất bộ dáng, nghiễm nhiên đã xem phòng đấu giá này, trở thành một hồi cá nhân đích biểu diễn. Đối với cái này, Kim Hàng Tông chi nhân chỉ có thể thở dài, lại không có ngăn cản, bởi vì tiểu bàn tử chiếm cứ đại nghĩa. Cái này, đại nghĩa, chính là cưới vợ, đây là Kim Hàng Tông tông chủ tự mình ra lệnh. Viên thuốc này là bổn tông Lệ Đào Lệ đang sư luyện chế đang dược, viên thuốc này tên là Trúc Cơ Thiên. Là trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ, đều có thể sử dụng đan dược. Viên thuốc này tổng cộng 3 bình, mỗi bình 6 hạt, mỗi bình giá bắt đầu. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, mang theo mỉm cười mở miệng lúc, tay áo hất lên, ở tại xuất hiện trước mặt 3 cái bình thuốc, theo tu hành tử khí Tây Khứ công pháp đệ tử đi ra, đem làm nuốt vào mà mài ra thuốc bột lúc, bỗng nhiên đấy, toàn bộ phòng đấu giá, lại có mà một cái chớp mắt yên tĩnh, cái này yên tĩnh chỉ là cái kia. Liền lập tức nhấc lên ông Minh, viên thuốc này, lại có 4,5 dược hiệu, cái này không phải bình thường trúc cơ thiên, cái này Lệ Đào đan sư là cái gì người, lại có thể luyện ra gần thứ với chủ lô đan dược đi ra, viên thuốc này thảo một phối hợp, chắc chắn chỗ khác thường. Nơi đây phòng đấu giá 10 vạn tu sĩ, tự nhiên cũng có đối với đan đạo hiểu rõ chi nhân, lập tức theo cái kia tu hành tử khí Tây Khứ công pháp đệ tử trên thân, nhìn ra mánh khóe, đã nhận ra đan dược này kỳ dị. Mà ngay cả phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên cũng đều khẽ giật mình sau khi cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua 3 bình đan dược. Mạnh hạo ánh mắt cũng ngưng tụ tại cái kia 3 bình đan dược lên. Sau nửa ngày sau mỉm cười, hắn cùng với Lệ Đào quen biết, chai này trúc cơ thiên đang luyện chế lúc Lệ Đào từng tìm được Mạnh hạo cái này, hai người nghiên cứu thảo luận đan đạo sau, Mạnh hạo đưa ra một ít thảo một phối hợp biến hóa, có thể nói cái này một lò trúc cơ thiên là ở Mạnh hạo dưới sự tương trợ Lệ Đào hiểu ra, lúc này mới luyện chế ra đến, mà lại là hắn đến nay mới thôi, luyện chế đỉnh phong nhất đan dược, cái này lô trúc cơ thiên, từ rày về sau ta liền không có lại đi hỏi, bất quá dựa theo ta lúc đầu theo như lời biến hóa, chỉ có thể luyện chế ra thảo một chi lực tứ thành, hôm nay nhưng lại tứ thành nữa, cái này nhiều ra nửa thành, thì là Lệ Đào bản thân trình độ cao vút tái tiến một bước tạo nghệ rồi. Mạnh hạo nội tâm thì thào, ánh mắt đảo qua toàn trường. Chứng kiến mà nơi đây chi nhân trong mắt lửa nóng sau, cười cười, hắn trong túi trữ vật còn có mấy hạt tự luyện chế trúc cơ thiên, phát huy ra thảo một chi lực, chừng chính thành nhiều, nếu là cái này mấy hạt đang dược đặt ở trên đấu giá hội, tất nhiên nhấc lên một hồi nổ vang phong ba, không biết, của ta nhập ma đan, lại sẽ như thế nào. Mạnh hạo nội tâm cực kỳ chờ mong, bởi vì hắn luyện chế nhập ma đan, hao phí tinh lực vượt ra khỏi trúc cơ thiên không biết gấp bao nhiêu lần. Đó mới là hắn chính thức trên ý nghĩa, giờ phút này đang đạo một lần đỉnh phong chi luyện, này 3 bình đan dược, không phải một lọ bình bán, mà là chỉnh thể 3 bình, 20 vạn linh thạch lên. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, mở miệng cười, hắn đã có thể tiên đoán được, cái này 3 bình đan dược sợ là đem nhất lên một hồi hôm nay bán đấu giá ngọn núi cao nhất, thậm chí vô cùng có khả năng, chính là nơi đây bán đấu giá đan vương, mà Lệ Đào cái tên này, cũng đem tùy theo cuộc khởi, danh dương nam vực. Đây hết thảy, chỉ vì Lệ Đào không phải chủ lô, lại luyện chế được đến gần vô hạn chủ lô đan dược, như vậy tại đan dược này, tất nhiên là có tự nghĩ ra thảo một phối hợp, loại này phối hợp, là một cái đan sư trưởng thành là chủ lô nơi mấu chốt, bất kỳ một cái nào đan sư, muốn trở thành chủ lô, đều cần bản thân có được loại này thuộc về độc môn thảo một phối hợp, dùng cái này siêu việt mặt khác đan sư, tiến quân chủ lô, mà như vậy phối hợp, hắn bản thân giá trị vượt xa khỏi mà đan dược, có thể dùng một khi xuất hiện đan phách, tắc thì lập tức quanh động, sẽ bị người dùng giá cao cách mua đi, ý đồ nghiên cứu. Dù sao một khi đan sư trở thành chủ lô, sẽ đi tu đi ẩn đan chi pháp, có thể dùng đan dược móc khóa xứng bị che giấu hỗn loạn, khiến người coi như là đạt được, cũng đều rất khó đi phá giải ra, chỉ có hay là đan sư lúc, luyện chế đan dược, còn không có ẩn đan, cho nên mới có thể bị nghiên cứu, việc này đan đông nhất mạch tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng không có đi hạn chế, đan dược lớn đồ, như có bản lĩnh, tự nhiên có thể đi nghiên cứu, dù sao loại này sửa mái nhà dục sự tình. Cũng không phải là mỗi lần đan phách đều sẽ xuất hiện cái này, có thể nói mấy mươi lần đan phách ở bên trong, đều khó mà cất ở đây sau một lần, kể từ đó, lò đan dược này giá trị, có thể tưởng tượng, mà đan đông nhất mạch, tự nhiên có hắn khí lượng, đã đấu giá ra đến, liền tuyệt sẽ không ra vẻ che giấu, bởi vì đan đông nhất mạch, không quan tâm bị người nghiên cứu, 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, cái này ba bình trúc cơ thiên, lão phu chắc chắn phải có được. Bên trong phòng đấu giá lập tức ra giá thanh âm thay nhau nổi lên, Mạnh Hạo hai mắt lóng lánh, tứ thành nửa dược hiệu trúc cơ thiên cũng như này nóng nảy, hắn đối với mình đang dược, càng thêm mong đợi, chương 232, nhập ma đan. 60 vạn, dám cùng ta đoạt, cái này ba bình đang dược, lão tử đã muốn. Tiểu bàn tử một cái cao nhi nhảy lên, hét lớn một tiếng, hắn thanh âm như sấm mùa xuân nổ vang, quanh quẩn phòng đấu giá, nhưng này ba bình trúc cơ thiên, không là trước kia phá chướng đan, tiểu bàn tử cái này vừa mở giá, mặt khác người nhao nhao không tham dự nữa, hôm nay cái này ba bình trúc cơ thiên, có thể nói là mấy chục năm khó được xuất hiện một lần, thậm chí nói lớn chuyện ra, trăm năm khó gặp, đan đông nhất mạch có hắn ngạo nghễ, có thể không quan tâm, nhưng những tông môn khác không có đan đông nhất mạch nội tình, tự nhiên đối với điều này hiển nhiên là ẩn chứa thảo một phối hợp đan dược, tình thế bắt buộc, đại tông môn cũng tốt, môn phái nhỏ cũng được. Giờ phút này trong phòng đấu giá này 10 vạn tu sĩ, dĩ nhiên mắt đỏ, đan dược này đối với tu sĩ cá nhân mà nói cũng không phải là trọng yếu, hắn trọng yếu trình độ, là nhằm vào tông môn, một khi nghiên cứu ra trong đó thảo một phối hợp, thậm chí có thể cho một cái tông môn đan đạo tạo nghệ đề cao không ít, giờ phút này theo bên trong phòng đấu giá lửa nóng, ra giá chi nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí tam đại gia tộc cùng với khác mấy cái đại tông môn, cũng đều tham dự tại trong đó, như đã mất đi lý trí. Nhìn Mạnh Hạo tại trong lầu cát, trợn mắt há hốc mồm, cặp mắt của hắn càng thêm sáng ngời đồng thời, theo giá đấu giá ô liên tục tăng lên, Lệ Đào cái tên này, cũng nhất định tại lúc này đây đang phách sau, với Nam Vực quật khởi, quá nhiều tu sĩ muốn kết bạn người này, bởi vì cái này Lệ Đào, có thể ở đan sư thì luyện ra như vậy đan dược, như vậy đã chú định. Người này trong tương lai, có thể trở thành chủ lô, toàn bộ đan đông nhất mạch, chủ lô không đến trăm người. Bất kỳ một cái nào xuất hiện ở Nam Vực, đều sẽ khiến hoành động, sẽ có vô số tu sĩ tân bốc, hắn địa vị, kỳ thân phận, nghiễm nhiên đến mà cực kỳ tôn cao trình độ. Trận này có quan hệ trúc cơ thiên đấu giá, vẫn cứ tiểu bàn tử liên tục ra giá, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể không dừng lại, bởi vì ba bình trúc cơ thiên, cuối cùng nhất lại bị mở ra 400 vạn linh thạch tuyệt đối giá trên trời, như vậy giá cả. Trực tiếp đã trở thành 100 năm đến. Tử vận tông 100 lần đang phách bên trong giá cao nhất, giá cả cỡ này, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn từ đi hình dung. Khiến cho được toàn bộ phòng đấu giá, vậy trừ thô thô tiếng hít thở. Hoàn toàn tĩnh mịch, mà đem đan dược này đấu giá xuống, đúng vậy tam đại gia tộc bên trong Lý gia lúc này đây đã đến đấy, có 3 người, ngoại trừ một cái lão giả bên ngoài, còn lại 2 người đều là Lý gia thiên kiêu, mà tam đại gia tộc, đều riêng phần mình có tự thân bất đồng đan đạo. Tuy nói so với đan đông nhất mạch chênh lệch rất nhiều, có thế tương đối mà nói, cũng có bất phàm chỗ, cái này ba bình trúc cơ thiên rơi vào trên người bọn họ. Sẽ có cực lớn có thể là đem thảo một phối hợp thôi diễn đi ra, mặc dù như thế, vẫn cứ chủ kia cầm bán đấu giá nam tử trung niên cũng đều chần chờ một chút, có thế đan đông nhất mạch nội tình sâu, có thể tại dạng này dưới trạng thái, như trước có thể không thèm để ý một loại thảo một phối hợp lưu truyền ra đi, tùy ý cuối cùng nhất đan dược. Rơi vào Lý gia trong tay, có thế gặp hắn ngạo nghễ chỗ, từ nơi này tử vận tông đang phách tồn tại đến nay, hơn 1000 năm, chưa bao giờ có tử vận tông đấu giá chi đan. cuối cùng nhất không đánh ra, hay hoặc giả là bị Đan Đông nhất mạch người một nhà mua đi, chuyện như vậy, ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, chỉ cần Đan Phách chi vật, Tử Vận Tông đệ tử lại không thể đi mua sắm, mặc dù cái này Đan Phách đang dược cực kỳ hiếm thấy, cũng như trước như thế, đây là ngàn năm quy củ, không có một lần cải biến, theo ba bình trúc cơ thiên bị Lý Gia chi nhân mua đi, Lý Gia lão giả, càng là tại chỗ đưa ra mời Lệ Đào Đan Sư đi Lý Gia làm khách, có thể dùng Lệ Đào danh tiếng, lần nữa quật khởi, toàn bộ phòng đấu giá, đều đang đàm luận Lệ Đào, mặc dù là Mạnh Hạo bốn phía Đan Sư trong lầu các, tồn tại Đan Đông nhất mạch Đan Sư, cũng đều lẫn nhau giật mình, mang theo hâm mộ ngữ khí, nói xong Lệ Đào, trận này đấu giá, đến bây giờ đã tiến hành 2 ngày, có thế tùy ý cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên lại như thế nào xuất ra Đan Dược, như thế nào đi tiếp tục, đều thủy chung không cách nào làm cho trận này đấu giá một lần nữa lửa nóng, chú ý chi nhân đã không nhiều lắm, ra giá cũng đều không tại kịch liệt, có thể dùng mấy trăm kiện Đan Dược, thường thường mấy chục giây cũng sẽ bị đập đi một kiện, tốc độ chi, giống như không phải tại đấu giá, thậm chí đều có người đứng dậy rời đi, giống như đã trải qua một lần trúc cơ thiên kỳ tích sau, nơi đây 10 vạn tham dự bán đấu giá tu sĩ, nội tâm dĩ nhiên đoán được, lúc này đây Đan Phách, mặc dù phía sau còn có áp trục chi vật, có thế cũng tuyệt đối không cách nào sánh được trước trúc cơ thiên đưa tới rung động, 400 vạn linh thạch giá cao, tại rất nhiều người xem ra, sợ là tương lai 100 năm, đều rất khó siêu việt giá cả, cũng đã chú định cái này ba bình trúc cơ thiên, đem trở thành một kỳ tích, kể từ đó, tự nhiên đối với sau tục đang dược hứng thú khuyết thiếu, việc này phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên lòng dạ biết rõ, nội tâm của hắn trên thực tế cũng có kích động, dù sao có thế đánh ra như thế giá cả, có thể nói là người khác sinh bên trong lần đầu, thậm chí ở trong mắt hắn xem ra, cũng không cho rằng phía sau đang dược, có thế sẽ vượt qua đấy, tại đã hiểu cái này 10 vạn tu sĩ đồng thời, hắn dứt khoát bỏ thêm sau tục đang dược đấu giá, mấy trăm loại đang dược, vô cùng tốc độ bán ra, Mạnh Hạo nhập ma đan, chính là tại dạng này dưới trạng thái, với ngày thứ 3 hoàng hôn, tại đây 10 vạn tu sĩ đều hứng thú khuyết thiếu, như trước trả về vị trước trúc cơ thiên, thậm chí nhao nhao đem viên thuốc này sự tình truyền quay lại riêng phần mình tông môn, âm thầm tiếc nuối thời điểm, bị trung niên nam tử kia, lấy ra ngoài, viên thuốc này là ta Tử Vận Tông Đan Đông nhất mạch đan sư luyện chế, đan sư này lựa chọn không lộ ra danh tự, mà ngay cả tại hạ cũng không biết hiểu là ai, đan tên. Nhập ma, là một quả độc đan. Nam tử trung niên nhanh chóng mở miệng, lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở trước người, Mạnh Hạo bỗng cảm thấy phấn chấn, thở sâu, nhìn qua bình thuốc, đây chính là chứa vào hắn luyện chế chi đan cái chai, theo bình thuốc xuất ra, nơi đây 10 vạn tu sĩ tuyệt đại đa số, đều còn tồn tại lẫn nhau thấp giọng bàn về trúc cơ thiên, cảm khái ở bên trong, không có đi chú ý đấu giá, chỉ có không nhiều lắm chi nhân, đem ánh mắt rơi vào cái kia bình thuốc lên. Mặc dù là như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đã nghe được độc đan hai chữ, mới nhấc lên tí tẹo hứng thú mà thôi. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, hắn ngữ tốc rất, ở trong mắt hắn xem ra, đan dược này tuy nói là độc đan, có thế vận khí không được, nếu là không có trúc cơ thiên, có lẽ cũng có thể nhấc lên một hồi loại nhỏ, tiểu nhân, giá cả phong bạo, nhưng hôm nay phía trước đã ra nghịch giá trên trời, vật ấy đoán chừng có thế đập cái hơn 10 vạn linh thạch, đã thật là tốt rồi. Cho nên hắn giới thiệu rất, cũng nhìn thấy phía dưới 10 vạn tu sĩ tuyệt đại đa số không yên lòng, vội ho một tiếng, ý định chút ít chấm dứt lúc này đây đang phách, theo hắn nghĩ cách, đoán chừng lúc này đây đang phách không sẽ kéo dài 7 ngày, 4 ngày đã là cực hạn, đây cũng là không thể làm gì, dù sao xuất hiện trúc cơ thiên loại rung động này đang dược, có thể nói có loại đang dược này đấu giá hội, hết thảy vật phẩm, đều muốn ảm đạm phai mờ, mang theo muốn chấm dứt đang phách ý định. Trung niên nam tử này gọi tới một người tu hành tử khí Tây Khứ công pháp đệ tử, theo bình thuốc bên trong lấy ra cái viên này màu đen đang dược, nhìn thoáng qua sau, trung niên nam tử này nhìn không ra có cái gì kỳ dị, dứt khoát trực tiếp cạo xuống một ít thuốc bột, đưa cho cái kia tu hành tử khí Tây Khứ công pháp đệ tử, chuỗi động tác này, phía dưới chú ý chi tu quả thực không nhiều lắm, thậm chí có mua sắm ý định chi nhân, cũng ít đến thương cảm, duy chỉ có một ít nghiên cứu độc đạo chi tu, mới có hào hứng. Đây hết thảy Mạnh Hạo xem ở mắt, có thế hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là kỳ thân sau Bạch Vân Lai, nhưng lại nội tâm gấp, càng có thở dài, đáy lòng là Mạnh Hạo cái này minh bất bình, ở trong mắt hắn xem ra, Mạnh Hạo đang đạo, nếu so với Lệ Đào bên kia cao hơn quá nhiều, hai người thậm chí đều không cùng một đẳng cấp, việc này theo tử khí nhất mạch nội môn đệ tử đối với Mạnh Hạo chi đang điên cuồng, có thể thấy được lốm đốm, Cái kia tu hành tử khí Tây Khứ công pháp tu sĩ, là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên, giờ phút này mặt không biểu tình, cho dù là phía dưới 10 vạn tu sĩ có rất ít người chú ý, cũng như trước nhận chân tiếp nhận gãy ra thuốc bột, không chần chờ chút nào lập tức nuốt vào trong miệng, trong cơ thể tu vi lập tức vận chuyển, có thể dùng thuốc bột này trong thân thể hết thảy biến hóa, hiển lộ tại ngoại, làm cho người ta chứng kiến, mặc dù đây là độc đan, có thể hắn như trước không thèm để ý chút nào, nhưng lại tại thuốc bột này bị hắn nuốt vào, trong người hòa tan một cái chớp mắt, thanh niên này nguyên bản không có biểu lộ gương mặt, đột nhiên biến sắc, sự biến đổi này đồng thời, tại trán của hắn lại trực tiếp di xuất mồ hôi nước, thân thể của hắn lập tức run rẩy, trên mặt cái kia gân xanh gồ lên, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia vào miệng thuốc bột, lại đang trong chớp mắt liền hoàn toàn hòa tan, càng là tạo thành một cổ khó có thể hình dung kích thích chi lực, hóa thành thân thể kịch liệt đau nhức, như đao kiếm tại thể, theo linh khí ầm ầm, trực tiếp phá hủy kinh mạch, ở tại kinh mạch bị phá hủy một cái chớp mắt, thân thể của hắn truyền ra nổ vang, giống như kích phát sinh mạng vô tận chi lực, cổ lực lượng này mạnh, đột nhiên giống như theo bộ ngực hắn nổ tung, hóa thành khó có thể hình dung điên cuồng sát cơ, trực tiếp hỏng mất trong cơ thể hắn 3 tòa đạo đài, theo đạo đài sụp đổ, hắn đan hải lập tức bốc hơi, nghiền nát mà tu vi của hắn, trực tiếp đánh vào trong óc, như đi diệt hồn, lật đổ tâm trí, hóa thành một cổ phong ma ý, như đã trở thành tuyệt mệnh, giờ khắc này hắn, giống như đã mất đi ý thức, cả người như nổi giận như vậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, cái này gào rú thanh âm tại truyền ra lập tức, ẩn chứa một cổ khó có thể hình dung sát cơ, đã trở thành sát khí, từ trên người hắn oanh ầm ầm điên cuồng truyền ra, giống như thân thể của hắn thiêu đốt vô hình biển lửa, đốt cháy thân hình, đốt cháy linh hồn, để đổi lấy một cổ không điên cuồng không sống điên cuồng, cặp mắt của hắn cái kia đỏ thẫm, hô hấp của hắn cực kỳ ồ ồ, tu vi của hắn, tại đây một cái chớp mắt, kinh thiên động địa bộc phát ra, trong cơ thể rõ ràng không có đạo đài, có thế khí tức của hắn nhưng lại trực bức trúc cơ hậu kỳ, tại đây sát khí gầm truyền ra lập tức, trực tiếp áp đảo nơi đây 10 vạn tu sĩ có quan hệ trúc cơ thiên nghị luận, có thể dùng cái này 10 vạn người, toàn bộ đều đem ánh mắt ngóng nhìn tại tu sĩ này trên thân, đâm kinh mạch toàn thân, như phanh thây xé xác, khai mở thân thể bảo tàng, như thông suốt khai mở lồng ngực, nghiền toàn bộ tâm thần, như ngưng ngàn vạn sát cơ, quanh đan hải đạo đài, như sát khí diệt hồn, dùng hồn dung linh, dùng sát sát chi lực phá vỡ tâm trí, tâm thần đan hải lập tức tan ra không, dùng cái này phong ma ý, hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm, dùng cái này tâm, để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên, không giống đốt hồn thắng đốt hồn, viên thuốc này. Kỳ danh nhập ma, bởi vì ý này, duy ma. Tại tu sĩ kia truyền ra thao thiên sát khí gào rú rung động tất cả mọi người đồng thời, Mạnh Hạo đứng ở trong lầu cát, nhìn qua tu sĩ kia, nhẹ giọng mở miệng, cơ hồ là hắn mỗi nói một câu, tương ứng, tu sĩ kia sẽ theo chi biến hóa, như bị Mạnh Hạo vô hình điều khiển. Giờ khắc này Mạnh Hạo đứng ở đó, bình tĩnh dung nhan, nhạt như nước hai mắt, giống như đang ma, chương 233, một cái dưới đất, một cái trên trời. Không cách nào hình dung cái kia một tiếng gào rú ở trong, ẩn chứa bao nhiêu ngập trời sát khí, cái này sát khí mạnh, lại cái này tiếng hô truyền khắp bát phương nháy mắt, từ nơi này hơn 30 tuổi tu sĩ trên thân, nảy sanh tí ti hắc khí kia đảo mắt lượn lờ, có thể dùng người này giống như đã trở thành theo hoàng tuyền bên trong cuộc khởi chi tu, hắn hai mắt vốn đã nhắm lại, nhưng ở trong nháy mắt này, chợt mở ra lúc, nơi đây 10 vạn tu sĩ toàn bộ trợn mắt há mồm, bọn hắn thấy, là một đôi như hung thú như vậy, giống như trong ánh mắt chỉ có tử vong điên cuồng hai mắt, cặp mắt kia, là màu đỏ, ánh mắt kia, ẩn chứa khó có thể hình dung điên cuồng, tự hồ từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, cái này đã không còn là một người tu sĩ, mà là trở thành mà ma, tu vi của hắn vẫn cứ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cần phải biết rằng người này trước khi, rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, loại trình độ này bộc phát, lập tức ở cái này 10 vạn tu sĩ trong nội tâm, như quanh quẩn mà thiên lôi. Thiên lôi nổ vang, có thể dùng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ cái này ma thần như vậy tu sĩ trên thân, mà ngay cả hắn bên cạnh phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, cũng đều sửng sốt một chút về sau, trợn mắt há mồm, thần sắc lộ ra hoảng sợ, bởi vì, cái này tu hành tử khí Tây Khứ công pháp thanh niên, hắn vẫn cứ thoạt nhìn như phong ma, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ thẫm như đã mất đi thần trí, có thế hết lần này tới lần khác cặp mắt của hắn ở trong. Nhưng lại lộ ra một cổ bình tĩnh này, nếu so với điên cuồng đáng sợ hơn, bởi vì này đại biểu cho, hắn vẫn cứ tràn đầy sát khí điên cuồng, nhưng hắn vẫn không có đánh mất tâm thần, càng là tại trên người của hắn, nơi đây 10 vạn tu sĩ, toàn bộ cũng có thể thấy rõ ràng kỳ thể nội thuốc bột hết thảy biến hóa, bọn hắn tận mắt thấy mà thuốc bột này giờ phút này đã hoàn toàn hòa tan, mà chỉ là cái này tí tẹo thuốc bột, liền có được chút ít khắc trình độ biến hóa. Nếu như là cả hạt đan dược. Ồ ồ hô hấp lập tức theo số đông trong dân cư truyền ra, nội tâm hiển hiện đáp án, có thể dùng nơi đây 10 vạn tu sĩ, hai mắt ánh mắt trực tiếp hiển hiện hoảng sợ chi mang, chuyện này, đây là cái gì đang? Tự nhiên như thế kinh người, viên thuốc này. Viên thuốc này chỉ là một chút ít bột phấn, lại cũng có thể để cho một người tu sĩ có biến hóa như thế, cái này chỉ là một ít bột phấn, nếu là nguyên vẹn nuốt vào, lại sẽ như thế nào, có thể để người ta điên cuồng, kích phát trong cơ thể hết thảy tiềm lực, tan ra mà đang hải đạo đài, tràn ra tuyệt mệnh sát cơ, chuyện này. Đan dược này, ở nơi này là cái gì độc đan, đây là một miếng có thể tại thời khắc mấu chốt, làm cho người ta bảo vệ tánh mạng tuyệt đan, độc đan, độc đan. Bất kỳ một cái nào đan sư trong cả đời, đều đi nếm thử luyện chế độc đan, có thế độc đan vô phương, viên thuốc này. Viên thuốc này, các ngươi xem trọng là cái này hiệu quả của đan dược, có thế lão phu chú ý, là đan dược này đến cùng phát huy mấy thành thảo một chi lực, chỉ là thuốc bột cũng như này, ta kết luận viên thuốc này, ít nhất cũng là phát huy hắn thảo một 5/10 chi lực, 5/10. Hẳn là đây là chủ lô luyện chế độc đan, toàn bộ phòng đấu giá, tại đây một cái chớp mắt như bị tạc mở, tiếng nghị luận điên cuồng lên, dĩ nhiên cơ hồ cùng trúc cơ thiên xuất hiện thì giống như đúc, ánh mắt mọi người, đều trong chốc lát ngưng tụ phía trước màu đen đang dược lên, càng là tại đây một cái chớp mắt, có người xem đến đó đang dược lên, điêu khắc một cái đỉnh, có ấn ký, cái đó đúng. Một chiếc đỉnh, đang dược này trên có một chiếc đỉnh, cái này đích thị là đan sư tự thân lạc ấn. Cũng chỉ có đối với chính mình thỏa mãn chi đan, đan sư mới có thể ở trên in dấu xuống độc thuộc về sở hữu ấn ký, đỉnh. Ta chưa từng nghe nói cái nào đan sư dùng đỉnh là ấn ký, ta muốn cầu phòng đấu giá, thảo thí viên thuốc này thảo một chi lực, phát huy mấy thành, đúng, chúng ta yêu cầu phòng đấu giá khảo thí. Theo thanh âm truyền ra, theo toàn bộ phòng đấu giá hào khí, ở trong nháy mắt này một lần nữa quật khởi, cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên thở sâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trúc cơ thiên về sau, rõ ràng lại xuất hiện một quả như vậy để cho nơi đây lâm vào điên cuồng đan dược. Lập tức cái này 10 vạn tu sĩ nhao nhao đưa ra khảo nghiệm yêu cầu, thanh âm này càng ngày càng mạnh, nam tử trung niên lại không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo hắn bên cạnh cánh cửa ánh sáng ở trong, liền đi ra hai cái lão giả, hai cái này lão giả, tóc trắng xóa, đúng vậy Tử Vận Tông đang đông nhất mạch già dặn đan sư. Phụ trách lúc này đây đấu giá hội đang hiệu quả khảo thí, hắn hai người tiêu sái ra, trung niên nam tử kia thái độ lập tức mang theo khách khí, cái này nhị lão thần sắc ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn phía dưới 10 vạn tu sĩ, một người trong đó tay phải nâng lên bắt lại đan dược, ánh mắt đảo qua cái kia đỉnh lạc ấn lúc, còn có một bôi không thích, tại hắn cho rằng, đan sư không đến chủ lô, là không có tư cách tại đan dược bên trên lưu lại ấn ký rồi, nếu không phải là giờ phút này mọi người chú ý, dùng tính cách của hắn. Định sẽ trực tiếp đem cái này lạc ấn xóa đi, giờ phút này mang theo không vui, lão giả này đem đan dược đưa lên mũi ngửi một cái này vừa nghe, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, hai mắt lộ ra không cách nào tin, chợt cúi đầu cẩn thận nhìn lại, càng xem càng là nóng vội, dần dần thân thể đều run rẩy lên, hai mắt mãnh liệt mà trợn to, lộ ra không cách nào tin, điều đó không có khả năng. Không có khả năng có như vậy đan dược, điều đó không có khả năng, lão giả nghẹn ngào thì thào. Thanh âm của hắn truyền ra, bị bốn phía 10 vạn tu sĩ nhao nhao sau khi nghe được, nguyên một đám lập tức hô hấp dồn dập, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng đan dược này là cái gì phẩm chất, rõ ràng để cho một cái già dặn đan sư hoảng sợ thất sắc, cái này đan sư bên người một cái khác lão giả, giờ phút này chợt cất bước đi tới gần, cũng cẩn thận nhìn một chút, lại ngửi một cái, dần dần hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, như muốn xem thấu đan dược này bên trong, nhưng rất nhanh đấy. Hắn liền sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc lộ ra không dám tin, càng có hoảng sợ, chuyện này. Đây là hai cái lão giả nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mãnh liệt hoảng sợ, thân thể bọn họ run rẩy, hô hấp lập tức dồn dập, hai vị đan lão, viên thuốc này không thể bán. Hai cái này đan sư gần như cùng lúc đó lối ra, thanh âm quanh quẩn một cái chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá, ầm ầm ông minh, vì cái gì không thể bán. Chúng ta muốn là khảo thí, hẳn là Tử Vận Tông đan phách, ngàn năm qua muốn lần đầu xuất hiện không đập. Dựa theo đan phách quy tắc, chúng ta có thể yêu cầu khảo thí, hôm nay còn không có khảo thí ra kết quả, liền đưa ra không bán. Chúng ta muốn khảo nghiệm kết quả, viên thuốc này đến cùng có đủ mấy thành thảo mộc chi lực. Theo 10 vạn tu sĩ thanh âm quanh quẩn, nhất là tiểu bàn tử chỗ đó, càng lớn tiếng gào rú, cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, giờ phút này đang lo lắng lúc, bỗng nhiên đấy, ở bên cạnh hắn, lại tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp lại xuất hiện một mặt cánh cổng ánh sáng, theo cánh cổng ánh sáng ở trong, thình lình đi ra 7 người, 7 người này vừa ra, trung niên nam tử kia lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ôm quyền thật sâu cúi đầu, còn cái kia hai cái lão đan sư, cũng là thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền bái kiến. Bốn phía phòng đấu giá 10 vạn tu sĩ, cũng lập tức an tĩnh lại, có thế nguyên một đám nhưng lại trợn to mắt, lộ ra rung động, bởi vì hắn đám bọn họ cơ hồ lập tức liền nhận ra, 7 người này. Lại toàn bộ đều là Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chủ lô, thậm chí từng cái danh tự, bọn hắn đều như sấm bên tai. Giờ phút này nhao nhao tâm thần chấn động lúc, 7 người này lại thẳng đến nhập ma đan mà đi, một người trong đó tay phải nâng lên một bả cầm đan dược, cẩn thận nhìn một chút về sau, phải tay rung lên, thần sắc lộ ra rung động, cái này rung động tuy nói nháy mắt đã bị che giấu, có thế nơi đây 10 vạn người muôn người chú ý dưới, vẫn bị người bắt, mà có thể làm cho chủ lô rung động, những cái kia chứng kiến cái này thần sắc tu sĩ, đáy lòng đã như 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang, ta Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, nhiều lần đan phách, chỉ có một lần có thể vì chư vị thi kiểm tra xong cả dược hiệu cơ hội, các ngươi xác định, muốn dùng đan ở đây đan trên thân, cái kia cầm đan dược chủ lô đan sư, chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới 10 vạn tu sĩ, chứng kiến mà nguyên một đám ánh mắt về sau, hắn thầm than một tiếng, đem nhập ma đan tống xuất phiêu phù ở giữa không trung, mình thì khoanh chân ngồi xuống, hắn bên cạnh 6 người khác, cũng phân biệt vẻ mặt nghiêm túc khoanh chân. 7 người đem cái này nhập ma đang vờn quanh ở bên trong, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức ở 7 người trước mặt, xuất hiện 7 bất đồng lò đan, bất kỳ một cái nào lò đan, đều là phẩm chất siêu tuyệt, nhen nhóm một tôn lò đan, đại biểu một thành dược hiệu, việc này công bình, bởi vì đan phách chỗ bán chi đan, luyện chi thảo mộc, đều đến từ ta đang đông nhất mạch gieo trồng, trừ phi là viên thuốc này không phải tại ta đang đông nhất mạch luyện chế, bằng không mà nói, nhất định trắc ra dược hiệu mấy thành. Lời nói truyền ra lúc, tại đây 10 vạn tu sĩ muôn người chú ý xuống, cái này 7 vị thanh danh hiển hách, đức cao vọng trọng chủ lô đan sư, nguyên một đám nhắm hai mắt lại, một cổ đan hương nháy mắt tràn ngập bốn phía, mông lung ý khuếch tán một cái chớp mắt, một tôn lò đan nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó, thứ hai tôn, vị thứ ba, thứ tư tôn lò đan, toàn bộ sáng lên bốn tôn, đại biểu có thế phát huy thảo một chi lực tứ thành, nguyên lai mới tứ thành, không bằng trước trúc cơ thiên. Bất quá cái kia trúc cơ thiên bởi vì có đối lập, cho nên có thể đơn giản nhận ra dược hiệu, có thế độc này đang không có đồng loại chi đang so sánh, cho nên xem không. Hả? Bốn phía tiếng nghị luận mới vừa ra tới, lập tức như bị nhéo ở mà cái cổ, lại sát cái kia hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, 10 vạn tu sĩ hô hấp đều gần như đình trệ, nguyên một đám thần sắc rung động, ngơ ngác nhìn thứ 5 tôn, thứ 6 tôn, cho đến thứ 7 tôn lò đan, trong chớp mắt này, toàn bộ sáng ngời. 7. 7 thành, chẳng lẽ là chủ lô luyện, cái này. Chuyện này, đây không phải 7 thành, nếu có thứ 8 tôn lò đan. Tại những người này nổ vang lúc, cái kia 7 chủ lô đan sư sắc mặt đại biến, tâm thần nổ vang một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, theo cánh cổng ánh sáng ở trong, lại đi ra 3 vị đan sư, cũng thình lình đều là chủ lô, 3 người này thần sắc nghiêm túc, mang theo ngưng trọng cất bước đi tới, nháy mắt sau khi ngồi xuống, phóng ra tự thân lò đan. Nhưng bọn họ lò đan cơ hồ vừa mới xuất hiện, liền lập tức sáng một tôn, đây là thứ 8 tôn lò đan, ngay sau đó, vị thứ 9, cho đến thứ 10 tôn lò đan, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt sáng ngời, 10 tôn lò đan, nhất tề hào quang ngập trời, giờ khắc này bốn phía ngược lại không có mà ông minh, bởi vì nơi này 10 vạn tu sĩ, đã toàn bộ ngốc tại chỗ đó, về phần khảo thí đang dược cái kia 10 cái chủ lô, giờ phút này cũng đều nguyên một đám ngốc trệ, trong óc nổ vang. Nguyên một đám hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra cuộc đời này chưa bao giờ có rung động, hô hấp dồn dập, sắc mặt toàn bộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng, nơi đây 10 vạn tham dự đan phách tu sĩ, ở trong nháy mắt này kịp phản ứng về sau, cho dù là trong óc ông minh, nhưng bọn họ hai mắt đỏ ngầu, ồ ồ hô hấp, có thể nhìn ra, bọn hắn. Điên cuồng, 10 phần đan dược, có thể nói tuyệt phẩm, từ xưa đến nay, đan phách trong chưa bao giờ xuất hiện, cái kia trước trúc cơ thiên, cùng cái này nhập ma đan so sánh, hoàn toàn là một cái dưới đất, một cái trên trời. Chương 234, đan đỉnh đại sư. Theo Tử Vận Tông đan phách từ trước tới nay, liền từ không đã xuất hiện 10 phần tuyệt đan, thậm chí đừng nói là 10 phần tuyệt đan, cho dù là Tử Lô đan sư luyện, dược hiệu có thể đạt tới thảo mộc chi lực 8 phần cực đan, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đan dược, nếu có thể phát huy thảo mộc chi lực 8 phần trở lên, là được cực đan. Mà hơn 90%. Chỉ có tuyệt đan cái này một cái xưng hô, chính thành tuyệt đan, 10 phần mặc dù cũng xưng tuyệt đan, có thế cũng đã đạp bán tiên. Tử Vận Tông đan đạo, theo cuộc khởi khai thủy, có thế luyện ra cực đan chi tu, cực kỳ có hạn, không có chỗ nào mà không phải là Tử Lô, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn Nam Vực, mà 10 phần tuyệt đan. Tử Vận Tông đan đông nhất mạch, vài vạn năm đến, chỉ xuất hiện mà hai người, đệ nhất nhân, chính là Tử Vận Tông khai sang giả, vị kia Tử Đông chân nhân, mà thứ hai cái, là được hôm nay đan quỷ đại sư. Chỉ có hai người này, luyện ra qua tuyệt đan, bởi vì tuyệt đan, ngoại trừ hắn bản thân nghịch thiên bên ngoài, càng là đan đạo một cái đường ranh giới, tấn chức đại sư đường ranh giới, chỉ có luyện ra tuyệt đan, mới có thể xưng là đại sư. Toàn bộ Nam Vực, ngoại trừ đan quỷ đại sư, duy mặt khác hai cái đại sư, mới có thể luyện ra tuyệt đan, có thế cũng không phải là 10 phần, mà là chính thành tuyệt đan, duy đan quỷ. Hắn mới là hôm nay Nam Vực, tại hôm nay trước khi, duy nhất một cái, có thể luyện ra 10 phần bán tiên tuyệt đan chi nhân, bởi vậy có thể thấy được hôm nay xuất hiện ở đây một lần đan phách bên trong nhập ma đan, hắn giá trị chỗ, cùng với vì sao giờ phút này phòng đấu giá, giống như sa vào đến mà một cổ khó có thể hình dung trong điên cuồng. 10 vạn tu sĩ, giờ phút này con mắt toàn bộ đều đỏ, trước trúc cơ thiên, tuy nhiên cũng để cho bọn họ oanh động, có thế nhưng lại xa xa không hữu hiện tại đây như vậy, 10 vạn người, 10 vạn ánh mắt, đầy trong đầu hiển hiện đấy, đều là rầm rầm lôi đình cùng với cái kia, 10 phần tuyệt đan, tiểu bàn tử hô hấp dồn dập, hai mắt đều thẳng, nơi đây tất cả mọi người là như thế, thậm chí tại phòng đấu giá phía trên trong lầu cát, những cái kia lại tới đây quan sát bán đấu giá đang đông nhất mạch đan sư, cũng đều nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động, lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin, không chỉ là bọn hắn, cuộc bán đấu giá này bên trong đan đông nhất mạch số lớn dược đồng, giờ phút này cũng đều toàn bộ xôn xao. Thậm chí tử khí nhất mạch tới chỗ này đệ tử, cũng đều nguyên một đám trong ốc như nhấc lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ đấu giá hội, phản phất muốn sôi trào sụp đổ ra, cái kia phụ trách lần này đấu giá hội nam tử trung niên, thân thể của hắn run rẩy, nội tâm của hắn như có vô số thiên lôi rầm rầm, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, hắn đời này nằm mơ đều không ngờ rằng, mình có thể có một ngày, tự tay đụng chạm đến 10 phần tuyệt đan. Nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình tự tay theo cái kia 10 phần tuyệt đan bên trên treo bên dưới đi một tí thuốc bột, càng là để trong lòng hắn hiện lên mãnh liệt hối hận, vậy được là giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, căn bản chính là khinh nhờn. 10 phần tuyệt đan, đối với bất kỳ một cái nào đan sư mà nói, cũng như cùng thánh vật, như cùng đến bảo, loại tâm tính này, loại này điên cuồng, ngoại nhân có lẽ không thể giải thích vì sao, có thế thân là đan sư, cuộc đời này mơ ước lớn nhất. Lại có người nào không phải khát vọng cuộc đời này có thể luyện chế ra một quả tuyệt đan. Bên trong phòng đấu giá, cái kia 10 cái chủ lô đan sư, giờ phút này ngơ ngác nhìn trước mặt trôi nổi nhập ma đan, ánh mắt giống như như hành hương, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hồn nhiên quên hết thảy, từng cảnh tượng ấy, toàn bộ rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, để cho Mạnh Hạo nội tâm lột bột một tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nhập ma đan, rõ ràng nhất lên điên cuồng như vậy. Đan dược này, viên thuốc này. Bạch Vân Lai cả người đứng ở chỗ đó, lầm bầm, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo, bản thân giống như mất hồn, ta ra 500 vạn linh thạch. Cái này 10 phần tuyệt đan, lão tử tán gia bại sản cũng cần mua. Tại đây 10 vạn tu sĩ điên cuồng ở bên trong, không đợi cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên nói ra giá thấp, lập tức đã có người gào thét, 1.000 vạn linh thạch. Lão phu đạo Sơn Tông, cho dù là dùng tông môn toàn bộ tài nguyên, cũng cần mua viên thuốc này. Theo có người khai ra giá cả, lập tức trong phòng đấu giá này lập tức càng thêm điên cuồng. Nơi đây chi nhân có thể tham gia đan phách, tự nhiên đối với đan đạo đều đã có giải. 4,5 trúc cơ thiên, trong đó ẩn chứa thảo một phối hợp, liền khiến cho người biết được hắn giá trị chỗ. Như vậy hôm nay xuất hiện cái này 10 phần tuyệt đan, Trong đó ẩn chứa thảo một phối hợp bí phương, hắn giá trị không cách nào hình dung, nơi đây tu sĩ, mặc kệ cái gì tông môn, há có thể không rõ điểm này, thậm chí có thể nói, cho dù là không có hoàn toàn nghiên cứu ra được, có thế cho dù là đã lấy được tí tẹo bí phương, cũng đủ làm cho một cái tông môn đan đạo, theo này bất đồng. Dù sao, đây không phải tầm thường đan dược, đây là 10 phần tuyệt đan, đây là đan nam vực cả vùng đất, ngoại trừ đan quỷ đại sư bên ngoài, không người nào có thể luyện chế ra tới 10 phần tuyệt đan. Viên thuốc này, nếu như có thể lấy được, ngày ngày nghiên cứu, hắn giá trị to lớn, ở chỗ này chi tu xem ra, nếu có thể hoàn toàn hiểu ra, nói lớn chuyện ra đều đủ để quật khởi một cái đan đạo tông môn. Loại đan dược này, đương thời hiếm thấy, coi như là không có nghiên cứu minh bạch, có thế như tông môn có chút đan, có thế có thể so với chí bảo, dù sao. Đây là 10 tuyệt đan, phòng đấu giá nóng nảy trình độ, lập tức sụp sôi, thậm chí đều xuất hiện phản phất muốn hỗn loạn, muốn đến cướp đoạt dấu hiệu, chỉ sợ nếu không có nơi này là Tử Vận Tông phòng đấu giá, sợ là viên thuốc này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới một hồi điên cuồng tranh đoạt. Việc này cái kia phụ trách đan phách nam tử trung niên, đã vô pháp đi khống chế, thậm chí hắn nếu dám nói một cái không bán, sợ là nơi đây phòng đấu giá, ngay lập tức sẽ xuất hiện sát cơ. Loại chuyện này, đan phách từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện, có thể dùng trung niên nam tử này sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bốn phía 10 vạn điên cuồng tu sĩ, lại nhất thời không dám nói lời nào. Viên thuốc này là ai luyện chế? Tại phòng đấu giá này ra giá điên cuồng thời điểm, bỗng nhiên có người lớn tiếng mở miệng, hiển nhiên là nơi đây chi tu, biết được muốn lấy được đan vô vọng, đem chủ ý đặt ở luyện chế đan dược nhân thân bên trên. Thanh âm của hắn truyền ra, giống như một tiếng lôi đình, có đủ mà có thể cho nơi đây 10 vạn tu sĩ sát cái kia hoàn toàn yên tĩnh lực lượng, đang vang vọng ở bên trong, bốn phía lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này 10 vạn tu sĩ, vẫn cứ điên cuồng, có thế lại khôi phục một ít lý trí. Chỉ là tại đây lý trí khôi phục một cái chớp mắt, bọn hắn toàn bộ đều không hẹn mà cùng đấy, nghĩ tới vấn đề này, bên ta mới nhớ rõ nhắc qua, là đan sư, đan sư. Cái gì, viên thuốc này? Chỉ là một đan sư luyện chế, chuyện này. Đây cũng là đan quỷ đại sư tự mình luyện chế mới đúng, tại sao có thể là một cái đan sư, toàn bộ nam vực, có thể luyện chế ra 10 tuyệt đan đấy, chỉ có đan quỷ đại sư, theo bốn phía chi nhân ông Minh. Lập tức từng tia ánh mắt nháy mắt ngưng tụ đến, cái kia phụ trách đan phách nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, giờ phút này liền vội mở miệng, viên thuốc này, là ta đang đông nhất mạch, không muốn hiển lộ thân phận đan sư luyện chế, đích đích xác xác chỉ là đan sư. Nam tử trung niên hô hấp dồn dập, hắn cũng bị chính mình lời nói này chỗ rung động, hắn đều còn như vậy, càng bất đồng nói nơi đây 10 vạn tu sĩ, đang nghe được đan dược này chỉ là một đan sư luyện chế về sau. 10 vạn tu sĩ nguyên một đám hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm, dần dần thần sắc lộ ra hoảng sợ đồng thời, càng có kỳ dị chi mang, đan sư. Lại là đan sư luyện chế, không phải chủ lô, không phải tử lô, càng không khả năng là đan quỷ đại sư, có thế chỉ là đan sư lời mà nói, lại có thể luyện ra 10 tuyệt đan, vị này đan sư. Hắn, như thế thiên tư, như thế đan đạo tạo nghệ, đan sư thì liền có thể luyện ra 10 tuyệt đan, người này là ai? Vị đại sư này là ai? Tử Vận Tông bên trong lại có như thế nghịch thiên đan sư, chuyện này. Hẳn là hắn là đan quỷ đại sư thân truyền đệ tử. 10 vạn tu sĩ, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra siêu việt trước khi hết thảy ông Minh. 10 tuyệt đan cũng tốt, thảo một phối hợp cũng được, đây hết thảy, vẫn cứ giá trị khó có thể hình dung, có thế như cùng đem hắn luyện chế ra tới đan sư so sánh, tương tự cũng là một cái mặt đất, một cái bầu trời. Nếu có thể có được loại này đan sư, đối với tông môn mà nói, hắn giá trị to lớn, cơ hồ có thể không tiếc hết thảy đi có được. Giờ phút này bên trong phòng đấu giá tam đại gia tộc, bốn đại tông môn chi nhân, nhao nhao động dung, nguyên một đám hai mắt chớp động, toàn bộ đều lấy ra ngọc giản, đem nơi đây hết thảy đều báo cáo tông môn. Vị này đan sư là ai? Người này như đã trở thành chủ lô, như đã trở thành tử lô, hắn luyện chế đan dược, lại sẽ đem cỡ nào nghịch thiên? Chúng ta muốn gặp vị này đan sư, theo bên trong phòng đấu giá điên cuồng, Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, lập tức một bên Bạch Vân Lai mất hồn như vậy như muốn mở miệng, lập tức bị Mạnh Hạo hai mắt quét qua, nhiếp chú ý thần, Mạnh Hạo nội tâm bang bang nhảy lên, hắn vô luận như thế nào cũng không còn dự liệu được, tự luyện chế một viên đan dược, rõ ràng đưa tới như vậy phong bạo, thậm chí giờ phút này nội tâm của hắn cũng có chút hối hận, bất quá cũng may đan dược này, hắn không có lộ ra tính danh. chỉ là ở trên lạc ấn một cái đỉnh với tư cách ấn ký mà thôi. Vị này đan sư mặc dù nói không có lộ thân phận ra, nhưng mà có đỉnh ấn tồn tại, cái này là độc thuộc về vị này đan sư ấn ký, đỉnh. Đỉnh. Hẳn là đây là hắn đan hào, đan đỉnh đại sư. Không biết là ai cái thứ nhất nói ra xưng hô thế này, trong khoảng thời gian ngắn lập tức đã lấy được nơi đây tất cả tu sĩ nhận đồng, đan đỉnh danh tiếng, theo này quật khởi, Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này mí mắt đều đang nhảy, ẩn ẩn bất an đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng có một vệt ngạo nghễ tự tin, hắn Mạnh Hạo luyện chế đan dược, đạt được như vinh hạnh đặc biệt này, đối với đan sư mà nói, đây là một loại chí cao vô thượng vinh quang, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, tại trong phòng đấu giá này tâm, cái kia lập lòe hào quang chi môn, lập tức tản ra ánh sáng tím, tia sáng này nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng đấu giá, tùy theo một cổ uy áp đập vào mặt, lại cường hành đem phòng đấu giá này tiếng động lớn náo lập tức áp chế lại, theo phòng đấu giá lần nữa yên tĩnh, cánh cổng ánh sáng ở trong, tử mang ngập trời ở bên trong, trong đó đi ra hai cái thân ảnh, khi trước chi nhân, ăn mặc một thân áo bào tím, nơi ống tay áo thêu lên màu vàng lò đan, một đầu thương phát rủ xuống, thần sắc không giận tự uy, thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, có thể đến từ hắn trên người tang thương cảm giác, nhưng lại không nói rõ, người này đã trải qua không ít tuế nguyệt rửa, hắn chậm rãi đi ra, tái xuất hiện một cái chớp mắt, hấp dẫn cái này 10 vạn người ánh mắt, càng là tại hắn xuất hiện một sát, cái kia 10 cái chủ lô đan sư nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao đứng dậy, thần sắc cực kỳ cung kính ôm quyền cúi đầu, bái kiến tử lô an sư, thanh âm này truyền ra, lập tức để cho bốn phía cái này 10 vạn tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao trợn mắt há mồm, hết thảy, chỉ vì tử lô hai chữ, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ánh mắt rơi vào cái kia ông lão áo tím trên thân, hắn cảm nhận được lão giả này tại xuất hiện một cái chớp mắt, một cổ như có như không đang dược khí tức, chương 235, phí bái sư. Theo ông lão áo tím theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra, mọi người cũng nhìn thấy đi theo ở ông lão áo tím sau lưng, một cái lưng còng chi tu, này trên mặt người tràn ngập vết sẹo, phản phất là tự hành trước mắt, mặt không biểu tình, một cổ khó có thể hình dung uy hiếp, theo kỳ thân thượng không ngừng mà hiển lộ ra, cái kia có thể dùng bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh uy áp, chính là từ lưng gù này chi tu thân thượng tán ra, Bú Lạc Đà lão tổ, đúng là Bú Lạc Đà lão tổ, nghe đồn tu vi của người này đã đến nguyên anh trung kỳ, 300 năm trước tự nguyện buông tha cho hết thảy, trở thành tử lô đan sư an tại Hải Hộ đang tùy tùng. Bú Lạc Đà lão tổ xuất hiện, như vậy cái này ông lão áo tím, hắn chính là Tử Vận Tông tám cái tử lô đan sư một trong, an tại hải, 10 vạn tu sĩ nguyên một đám ánh mắt lập tức lộ ra tôn kính, tử lô đan sư, đó là đan đạo trong địa vị gần như cực hạn, ngoại trừ đại sư bên ngoài, tử lô đã đại biểu đan đạo đỉnh phong, an tại hải thần sắc bình tĩnh, đi ra thì hướng về kia 10 cái chủ lô đan sư nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức nhập ma đang thẳng đến hắn mà đến, rơi vào trong tay của hắn về sau, hắn cũng không phải là đi nghe thấy, mà là cầm ở lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía 10 vạn tu sĩ nguyên một đám mắt không chớp ngóng nhìn, Mạnh Hạo chỗ đó trầm mặt, nhìn xem tử lô đan sư an tại hải, nhìn xem lão này đang dùng hắn đan đạo tạo nghệ, đi hiểu ra chính mình luyện chi đan, một nén nhang về sau, tử lô đan sư an tại hải chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc của hắn mang theo một vòng cảm khái, ngóng nhìn trong lòng bàn tay đang dược, hai mắt chậm rãi hiển lộ ngoại trừ kỳ dị chi mang, viên thuốc này, tên gọi là gì? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, phụ trách đấu giá đang dược nam tử trung niên, giờ phút này thần sắc kích động, mang theo cung kính, hướng về an tại hải ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới lên tiếng, căn cứ ghi chép, viên thuốc này tên là nhập ma, hảo một cái nhập ma đan, dung hồn hóa sát, bằng khư khư cố chấp độc thượng cửu tiêu, giống như đốt hồn lại thắng đốt hồn, an tại hải ngóng nhìn trong lòng bàn tay chi đan, hồi lâu, truyền ra cảm khái thanh âm, hắn nếm thử dùng bí pháp, cũng không thể nhất thời phân biệt đan dược này đan phương, lời nói này ngoại nhân nghe không hiểu, có thể rơi vào Mạnh Hạo trong tai, nhưng lại để cho Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại một chút, không hổ là tử lô đan sư, lại liếc nhìn ra ta đây độc đan chân tủy. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn cảm thấy từ nay về sau đan dược, nếu là đúng ra ngoài bán, ứng với gia nhập một ít thủ đoạn lẫn lộn, không thể làm cho người ta đơn giản nhìn ra đan dược mánh khóe, mặc dù người này là tử lô, Mạnh Hạo cũng hiểu được không thoải mái, không phải 10 phần đan, mà là 9 thành rưỡi dược hiệu chi lực, càng đáng quý đấy, đây là một miếng đan ngộ thì luyện chế, vô phương chi đan, An Tại Hải nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hắn truyền ra lúc, lập tức để cho phòng đấu giá này 10 vạn tu sĩ, nguyên một đám lần nữa hô hấp dồn dập, trong óc ông Minh, quanh quẩn toàn bộ đều là đan ngộ hai chữ, đan ngộ, viên thuốc này đúng là tại đan ngộ trong sáng tạo ra đến, không có đan phương, đan ngộ sáng tạo chi đan, thiên hạ độc nhất vô nhị, tìm không thấy bất luận cái gì cùng hắn đồng dạng chi đan. Hắn giá trị, thêm, nửa gấp đôi, theo 10 vạn tu sĩ lần lượt truyền ra nghị luận, mọi người nhìn về phía nhập ma đan lúc, trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn, đã lâm vào điên cuồng. An Tại Hải ngóng nhìn trong tay nhập ma đan, hồi lâu buông lỏng tay ra, đem cái này nhập ma đan trôi nổi lên, bản thân tại đây thì lùi sau vài bước, nhắm mắt không nói, giống như hắn lúc này đây xuất hiện, chính là vì đến nghiệm chứng một chút, này cái nhập ma đan có phải hay không đang ngộ sáng tạo, 200.000 linh thạch, viên thuốc này, ta Lý gia tình thế bắt buộc, 2.500 vạn linh thạch, loại này 10 tuyệt đan, lại là đang ngộ sáng tạo. Thiên hạ độc nhất vô nhị, há có thể là ngươi Lý gia nói được liền có thể được, 3.000 vạn, 3.200 vạn, theo nguyên một đám ra giá âm thanh truyền ra, nơi đây sôi trào, Mạnh Hạo chỗ đó hô hấp đều dồn dập, hắn hai mắt sáng lên, nghe những cái kia ra giá thanh âm, nội tâm của hắn hiện lên kích động, chỉ là nội tâm của hắn cũng có chần chờ, nghe được cái kia Tử Lô đan sư đích thoại ngữ, Mạnh Hạo đã minh bạch ngày đó luyện chế cái này nhập ma đan trạng thái, xưng là đan ngộ. Có thế hắn không hiểu chính là, cái này nhập ma đan cũng không phải là độc nhất vô nhị, cùng cái kia Tử Lô đan sư tuy nói không hợp, trong lúc này hẳn là tồn tại cái gì ta không hiểu biến hóa. Mạnh Hạo thở sâu, đè xuống nội tâm nghi hoặc, tùy theo mà đến, thì là đối với đan dược này giá cả hưng phấn, hắn tuy nói sớm liền hiểu đan sư muốn kiếm tiền không phải việc khó, có thế thực sự không ngờ tới, này cái nhập ma đan có thế đánh ra như thế giá cả, hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước lựa chọn đi Tử Vận Tông, thật sự là nhất anh minh bất quá. Không bao lâu, phòng đấu giá nhằm vào này cái nhập ma đan giá cả, đã nhấc lên đã qua 4.000 vạn linh thạch, loại trình độ này ra giá, trực tiếp nghiền áp tuyệt đại đa số tông môn, chỉ có tứ tông tam gia tộc, mới có tư cách đến cướp đoạt, 4.300 vạn linh thạch. Tiểu bàn tử cả người đứng ở trên bàn trà, trống to, 4.800 vạn. Lúc này đây ra giá, là Thanh La Tông chi nhân. 600.000, con bà nó chứ, ngươi dám và lão tử đoạt. Bên dưới mập mạp nổi đoá, giá cả cỡ này, đã khó có thể tưởng tượng, thậm chí tại rất nhiều người nhìn lại, coi như là cái này 10 tuyệt đan đương thời hiếm thấy, có thế tựa hồ cũng không phải là đáng giá, mặc dù là đan ngộ, giá tiền này cũng vẫn là cao rồi, dù sao đan dược này cụ thể dược hiệu, không biết kết đan nuốt vào như thế nào, chỉ nhìn hắn hiệu quả, giống như nhằm vào trúc cơ, kể từ đó, liền khiến cho 600.000 đan dược giá cả, có chút quá cao, nhưng nếu nói cái này nhập ma đan giá trị nghiên cứu, lại thì không cách nào tính ra, như nghiên cứu có chỗ, như kết đan nuốt vào cũng hữu dụng, thậm chí dùng cái này đan luyện ra cảnh giới cao hơn chi thuốc, tắc thì giá trị gần như vô hạn, phải biết rằng nam vực đan sư, muốn tấn cấp trở thành đại sư, cần thiết là luyện chế ra cửu tuyệt đan, có thế lại không phải là một quả, mà là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, Trảm Linh, cái này năm cái cảnh giới ở trong, sở hữu tất cả trình độ đan dược, đều luyện ra qua cửu tuyệt đan, như thế, mới vừa rồi là đan đạo đại sư, có thế tuy nói như vậy, này cái nhập ma đan giá trị nghiên cứu, vẫn là khó có thể tưởng tượng, rung động lòng người, dù sao, đây không phải tầm thường tuyệt nhưng, đây là đan ngộ luyện chế, đồng đãi thiên hạ độc nhất vô nhị, Mạnh Hạo nội tâm càng thêm kích động, hắn hận không thể để cho đan dược này giá cả càng nhiều hơn một chút. Thậm chí nếu không phải là chính mình tu vi không đủ, lo lắng hậu hoạn vô cùng, hắn đều mơ tưởng lấy ra quả thứ hai nhập ma đan, lại đi đấu giá một lần, hắn đã nghĩ kỹ, nhập ma đan bán đi đan dược, nên như thế nào đi xử lý, thậm chí cũng đang suy tư muốn như thế nào tại đấu giá sau khi kết thúc, đem như vậy một số lớn linh thạch thu hồi đích phương pháp xử lý, dù sao như thế nào thu hồi, là một vấn đề, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, nhắm mắt An Tại Hải, chậm rãi mở mắt ra. Một ức, lời nói này vừa ra, bốn phía tu sĩ nguyên một đám toàn bộ sửng sốt, tiểu bàn tử bọn người, cũng đều nhất tề nhìn về phía An Tại Hải, nguyên một đám thần sắc chậm rãi lộ ra tức giận, phải biết rằng Tử Vận Tông đang phách, có một quy định bất thành văn, Tử Vận Tông chi tu chắc là sẽ không tham dự trong đó đấy, trước trúc cơ thiên trân quý, đang đông nhất mạch cũng đều không để vào mắt, tùy ý đang dược bị người mua đi đến nghiên cứu, nhưng hôm nay cái này mười tuyệt đan. Rõ ràng tham dự trong đó, mà lại người tham dự, là cái kia Tử Lô đan sư An Tại Hải, việc này như cùng là nhà bán hàng cùng người mua chém giết, ai có thể cùng so sánh, lại thế nào đi tiếp tục mua, 110 triệu. Tiểu bàn tử chỗ đó con mắt đỏ lên, hắn không quan tâm linh thạch, hắn quan tâm là mặt mũi, dù là đối phương là tử lô đan sư, có thế hắn đã ra giá cao, như bị người giẫm nát dưới chân, để cho hắn cảm giác phải vô cùng mất hứng, đã không phải đánh nhau, cũng không phải đấu đan, mà là đạp linh thạch, theo tiểu bàn tử, hắn linh thạch còn nhiều mà, 2 ức. An Tại Hải thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vừa ra, lập tức để cho phòng đấu giá 10 vạn tu sĩ, nhất tề trợn mắt há mồm, cái giá tiền này, đã là không cách nào hình dung, coi như là 10 tuyệt đan, coi như là đan ngộ, có thế cũng xa xa không đáng những linh thạch này, dù sao 2 ức linh thạch, có thể để cho một cái đại tông môn, chèo chống 10 năm cần thiết, 2. Tiểu bàn tử lửa giận ngút trời, đang muốn ra giá lúc, An Tại Hải nhàn nhạt truyền ra thanh âm, viên thuốc này không phải An Mỗ muốn mua, mà là đan quỷ đại sư dặn dò, để cho An Mỗ thay mua xuống. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, nội tâm dĩ nhiên minh bạch, loại đan dược này xuất hiện, Tử Vận Tông là nói cái gì cũng sẽ không khiến người mua đi, cho dù là hư mất đan phách truyền thống, cũng là định rồi tâm, lưu lại viên thuốc này. 2. Tiểu bàn tử lại không quan tâm những chuyện đó, nhảy lên đang muốn hô lên giá cả, lập tức bị hắn bên người một cái tông môn đệ tử vội vàng ôm lấy, ở tại bên tai nói vài câu về sau, tiểu bàn tử mặt mũi tràn đầy biệt khuất, lúc này mới không tình nguyện hừ một tiếng, không hề ra giá, lập tức lại không người nói chuyện, An Tại Hải tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái viên này nhập ma đang bị hắn cầm trong tay, quay người một lời không nói, mang theo bố lạc đà lão giả, bước vào cánh cổng ánh sáng ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo nhìn xem một màn này, trợn to mắt, nội tâm ẩn ẩn bay lên không ổn cảm giác, đan quỷ đại sư mua đi, dùng lão nhân gia ông ta uy vọng, cần phải. Chắc có lẽ không để cho ta tiền đi, Mạnh Hạo chần chờ một chút, nghĩ đến đan quỷ đại sư địa vị, nội tâm hơi an, lập tức buổi đấu giá này đến mà giờ phút này, theo An Tại Hải rời đi, giống như cũng vô pháp tiếp tục tiến hành, Mạnh Hạo lúc này mới lôi kéo Thủy Chung Thất Thần Bạch Vân Lai, vội vàng ly khai. Trở về bên trong sơn môn, Mạnh Hạo cặn kẽ cái chút mà một phen Bạch Vân Lai, nói thật lâu, Bạch Vân Lai chỗ đó mới thở sâu, trong hai mắt như cũ là thất thần, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt mang theo vượt ra khỏi trước khi rất nhiều kính sợ, nhìn xem Bạch Vân Lai như cũ là thất thần chán nản như vậy rời đi thân ảnh, Mạnh Hạo cười khổ, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ coi như là bị người phát hiện là mình luyện chế, cũng không có quá lớn quan hệ, liền không hề đi suy tư. Quay người về tới trong động phủ, 2 ức linh thạch, dù là phân ta 8 phần, cũng có 1 ức 6. Mạnh Hạo ngồi trong động phủ, nghĩ đến linh thạch, hai mắt sáng lên, Tử Vận Tông, đang đông nhất mạch ở chỗ sâu trong, một tòa núi chính ở trong, An Tại Hải rất cung kính đứng ở một cái lão giả bên người, lão giả kia đúng vậy đan quỷ, giờ phút này trong tay của hắn, cầm một quả màu đen đan dược này là được nhập ma đan quỷ ngóng nhìn trong tay đan dược. Cái này xem xét, chính là một cái thời cơ, dần dần khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, dáng tươi cười càng thêm hòa ái, càng có mãnh liệt tán thưởng. Sư tôn, luyện chế viên thuốc này chi nhân, ta chỗ này cũng đã tra được, hơn nữa lai lịch người này cũng có vấn đề lớn, hắn là, An Tại Hải nhìn qua đan quỷ, thần sắc mang theo tôn kính, trước mắt sư tôn, là hắn cả đời này kinh nể nhất chi nhân, dù là hắn thân là tử lô, có thế nguyên nhân chính là bản thân là tử lô. Hắn mới càng sâu cắt cảm nhận được, mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch, mỗi lần đối mặt đan quỷ đại sư, An Tại Hải đều có loại giống như đối mặt một mảnh đan đạo biến cả, mà chính mình ở bên trong chỉ là trên biển chi cá, không thể nói, không nên nói, cũng không cần nói. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, cầm trong tay nhập ma đan thu hồi, An Tại Hải sững sờ, cung kính đồng ý, không nên đi quấy rầy hắn, khiến cho vị này tiểu đan đỉnh đại sư, tại trong tông môn tiếp tục thần bí tốt rồi, đan quỷ mở miệng cười, nụ cười kia mang theo sung sướng, càng có khó tả vui mừng, quanh quẩn lúc, thân ảnh của hắn dần dần đi xa, từ đầu đến cuối, hắn đều không đề cập linh thạch, sư tôn, linh thạch chỗ đó. An Tại Hải chần chờ một chút, cái gì linh thạch? Đó là bái sư phí. Xa xa, truyền đến đan quỷ tiếng cười, An Tại Hải nhìn qua sư tôn đi xa, cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Trên đường trong ốc phù phát hiện mình chỗ ra được tên, Phương Mộc. An Tại Hải như có điều suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ phải đi mà nửa tháng, Một ngày này Mạnh Hạo mang theo chờ mong, để cho Bạch Vân Lai đi bên cạnh tìm kiếm đan dược chỗ bán linh thạch phải chăng có thế lấy, có thế hoàng hôn thì Bạch Vân Lai vẻ mặt đau khổ đi vào Mạnh Hạo trước mặt, nói ra đối với Mạnh Hạo mà nói, như sấm sét giữa trời quang đích thoại ngữ, ta dùng rất nhiều phương pháp đi tìm hiểu, cuối cùng được đến đáp án đều là khụ khụ, viên thuốc đó bị mua đi rồi, không có linh thạch nhập trướng. Ngươi cũng biết, phòng đấu giá người, làm sao dám đi tìm đan quỷ đại sư muốn linh thạch. Bạch Vân Lai thận trọng mở miệng, Mạnh Hạo sửng sốt, như ngủ lôi oanh đỉnh, hắn trợn to mắt, một cổ tức giận xông đỉnh, linh thạch của ta 2 ức linh thạch, đan quỷ ngươi mua của ta đang dược, không để cho ta linh thạch. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại không thể làm gì, chỉ có thể xoắn xuýt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, dư ba tái khởi. Mạnh Hạo xoắn xuýt, bởi vì 2 ức linh thạch đối với hắn mà nói, là một cái khó có thể hình dung bằng con số lớn, nhưng hôm nay Nam Vực, nhưng lại có nhiều người hơn, đã ở xoắn xuýt, bọn hắn vướng mắt của, là Tử Vận Tông đang phách trong xuất hiện 10 tuyệt đan, huống hồ hay là đang ngộ sáng tạo, thiên hạ độc nhất vô nhị, đan đỉnh đại sư xưng hô thế này, theo trận kia đang phách chấm dứt, lập tức bị truyền khắp ra, chấn động hơn phân nửa cái Nam Vực, khiến cho được vô số tông môn, đông đảo tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều nghe nói đan đỉnh đại sư 4 chữ này, tuy nhiên muốn tấn chức trở thành đại sư, cần sở hữu tất cả tầng thứ đan dược đều luyện ra 9 thành dược hiệu trở lên, nhưng lúc này đây đan phách trong xuất hiện đan dược, cũng giống vậy nhất lên chấn động, hơn nữa đang ngộ sáng tạo, liền khiến cho cái này đan đỉnh đại sư thân phận, lập tức quật khởi không nói, càng là tràn đầy thần bí, cái này đan đỉnh đại sư rốt cuộc là ai, việc này bị điên cuồng truyền ra, có người suy đoán cái này đan đỉnh, đúng vậy đan quỷ đại sư khác một cái xưng hô, nhưng càng nhiều nửa người nhưng lại cho rằng, đan đỉnh đại sư, tất nhiên là Tử Vận Tông cái nào đó Tử Lô đan sư, về phần bên trong phòng đấu giá theo như lời tầm thường đan sư, không người tin tưởng, dù sao có đủ như vậy đan đạo tạo nghệ, ngoại trừ Tử Lô, thật sự rất khó tìm ra người khác, như vậy nghe đồn càng ngày càng mãnh liệt, như một cơn gió lớn quét ngang Nam Vực, những năm gần đây này, ngoại trừ lục tục có tại vãng sinh động bên ngoài các tông môn không ngừng tìm kiếm khi thì truyền chuyện xảy ra bên ngoài, liền chỉ có năm đó Mạnh Hạo Thái Linh Kinh mà nói, mới có thể cùng lúc này đây đan đỉnh so sánh, hãy theo lấy thời gian trôi qua, có quan hệ đan đỉnh đại sư nghe đồn, càng nhiều lên, đủ loại ngôn luận ở bên trong, dần dần xuất hiện cùng suy đoán người này là Tử Lô thuyết pháp, hoàn toàn ngược lại ngôn từ, dần dần có người cho rằng, cái này đan đỉnh đại sư, có lẽ thật chỉ là một cái tầm thường đan sư, có thế lại có đủ mà khó có thể hình dung đan đạo thiên phú, nói cách khác, vì sao sẽ xuất hiện tại đan phách ở bên trong, hiển nhiên đây hết thảy, mà ngay cả cái này đan sư mình cũng đều không có đoán trước, nếu là Tử Lô, đại khái có thể nói vậy xuất thân phần, mượn lúc này đây đan phách, đề cao danh khí, thậm chí vì sau này tấn chức đại sư với tư cách chăn đệm, thuyết pháp này chậm rãi đã lấy được tán thành, bất quá rất nhanh lại có phản bác, có thể dùng toàn bộ Nam Vực, quay chung quanh đan đỉnh đại sư 4 chữ này, triển khai một hồi oanh động phong bạo, nhưng cuối cùng vô luận là ai, đều không phải không thừa nhận, luyện chế ra 10 tuyệt đan vị này đan đỉnh, mặc dù cũng không phải là đại sư chân chánh, không bằng Nam Vực tam đại đan sư, có thế cũng tất nhiên là hôm nay công nhận, có khả năng nhất trở thành đại sư chi nhân, dù sao, đây là một miếng 9 thành rưỡi xấp xỉ 10 tuyệt đan, vài năm sau, như vị này đan đỉnh đại sư có thể nhiều lần luyện ra tuyệt đan, tắc thì Nam Vực tất nhiên không còn là 3 vị đan đạo đại sư, mà là 4 vị, kể từ đó, đan đỉnh danh tiếng quật khởi, như cuồng phong quét ngang, mà lại trong đó có không ít người, càng là trực tiếp liền cho rằng, vị này đan đỉnh đại sư, trên thực tế sớm đã có đủ đại sư tạo nghệ, là Nam Vực vị thứ 4 đại sư, Thanh La Tông, Kim Hàng Tông, Huyết Yêu Tông thậm chí Nhất Kiếm Tông, còn có tam đại gia tộc, toàn bộ ở thời điểm này truyền xuất ra thanh âm, nói các tông các gia tộc, thịnh tình mời vị này đan đỉnh đại sư trở thành khách khanh, càng ưng thuận mà hứa hẹn, cái này mấy đại tông môn gia tộc ngôn từ, lập tức lại đưa tới banh động, có thể dùng đan đỉnh đại sư xưng hô thế này, lập tức bị phủ lên như mặt trời ban trưa, theo ngoại giới banh động, Tử Vận Tông bên trong cũng đồng dạng nhất lên ông minh, vô luận là Tử Khí Nhất Mạch hay là Đan Đông Nhất Mạch, đều đang đàm luận cái này đan đỉnh đại sư, nhao nhao suy đoán, người này rốt cuộc là ai, cũng không phải không ai nghĩ đến Mạnh Hạo, nhưng hôm nay đan đỉnh đại sư cái danh hiệu này tên tuổi cực kỳ vang dội, có thể dùng đưa ra Mạnh Hạo chi nhân, nhao nhao bị người mỉa mai, vô luận là Tử Khí Nhất Mạch hay là Đan Đông Nhất Mạch, vẫn cứ cũng tán thành Mạnh Hạo luyện đan, có thế như cầm Mạnh Hạo cùng sự thần bí khó lường này đang đỉnh đại sư so sánh, không người sẽ tin. Tại Đan Đông nhất mạch chi nhân phán đoán, bọn hắn càng khuynh hướng là một vị Tử Lô khai mở sư, không biết bởi vì duyên cớ gì, không muốn lộ thân phận ra, đúng vậy người này, luyện chế ra này cái 10 tuyệt đan, thậm chí đã xuất hiện không ít đan sư, mãnh liệt sùng kính vị này thần bí đan đỉnh đại sư, như nghe có người bất kính, lập tức như nhục bản thân. Tử Vận Tông những lão gia hỏa kia, tại lúc này cái này toàn bộ Nam Vực cũng đang thảo luận đan đỉnh đại sư lúc, cũng lần lượt triển khai điều tra, chỉ là Đan Đông nhất mạch địa vị đặc thù, nếu không có đan quỷ cho phép, không người nào có thể đến tìm kiếm cái gì, mà việc này quỷ dị là, đan quỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối, chưa từng đàm luận một lời, cũng không cho phép Tử Khí nhất mạch đến Đan Đông nhất mạch điều tra, mặc dù là Đan Đông nhất mạch người một nhà, cũng vô pháp đi điều tra việc này, giống như bị đan quỷ xóa đi hết thảy dấu vết, theo ngôn luận càng ngày càng nhiều, theo đan đỉnh đại sư xưng hô thế này bị càng nhiều nữa người nói đến, Mạnh Hạo tại trong tông môn, nhưng lại thường thường thở dài. Hắn mỗi lần nghe người ta nói đến đan đỉnh đại sư, đều sẽ nghĩ tới cái kia 2 ức linh thạch, mỗi lần nghĩ đến linh thạch, sẽ nhớ tới đan quỷ không có trả tiền, thiếu hai ta 100 triệu linh thạch. Mạnh Hạo nội tâm xoắn xuýt, vốn là dùng tu vi của hắn, sẽ không vì mà một ít linh thạch đi so đo, có thế đây là 2 ức linh thạch, Mạnh Hạo mỗi lần nghĩ đến, đều cảm giác được ngực của mình giống như bị đâm vào một thanh kiếm, hắn vốn là năm đó bái nhập Kháo Sơn Tông. Chính là cảm thấy cho tiên nhân làm công có thể phát tài, cho đến một đường hoặc là thân bất do kỷ, hoặc là nước chảy bèo trôi, đến mà hôm nay trình độ, có thế thực chất bên trong đối với năm đó lý tưởng, hay là tồn tại tương đương trình độ chấp nhất, dù là thủ đoạn hành sự lãnh khốc chiếm đa số, dù là đã từng bị người cho rằng xảo trá tàn nhẫn, nhưng trên thực tế tại Mạnh Hạo đáy lòng, hắn như trước còn là năm đó thư sinh, như trước hay là đối với tại phát tài kẻ có tiền ý niệm trong đầu, chưa từng quên đi. Phải biết rằng lúc trước hắn bái nhập Kháo Sơn Tông lúc, vẫn còn may mắn chu vi ngoại bạc không cần trả lại, có thể nghĩ, đem làm 2 ức khổng lồ này linh thạch bày ở Mạnh Hạo trước mặt, có thế cũng không thuộc về cho hắn lúc, loại cảm giác này đến cỡ nào xoắn xuýt. Mạnh Hạo thở sâu, cười khổ tiếp tục luyện đan, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, có thế đan đỉnh đại sư xưng hô thế này, nhưng thủy chung tại Nam Vực cùng với Tử Vận Tông bên trong không có tiêu tán, ngược lại tại lắng động về sau, càng thêm thanh danh thay nhau nổi lên, đây hết thảy trên thực tế cùng thần bí có quan hệ, cái này đan đỉnh đại sư càng là thần bí, tắc thì nghe đồn thì càng nhiều, dần dần đã cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, càng là tại Nam Vực rất nhiều bên trong phòng đấu giá, còn xuất hiện một đám cũng có khắc đỉnh ấn đan dược, theo dùng giả đánh tráo sự tình nhiều hơn, đan đỉnh thanh danh, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hách hách, còn những cái kia hư giả đan dược, tự nhiên sẽ bị người vạch trần, những chuyện này, Mạnh Hạo theo Bạch Vân Lai chỗ đó, bao nhiêu cũng nghe nói một ít, mỗi lần Bạch Vân Lai đối với Mạnh Hạo nhắc tới đan đỉnh đại sư lúc, đều là thần sắc cổ quái, nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo kính sợ miệng nhưng hắn là rõ ràng biết được, hôm nay tại toàn bộ tông môn thậm chí Nam Vực, bị truyền ra như mặt trời ban trưa đan đỉnh đại sư, vương là hôm nay người trước mắt, cái kia nhập ma đan, hắn bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm, vô luận là trong mộng hay là sự thật, đều hiện lên ra bản thân cầm ở trong tay. Che đậy thân ảnh âm thầm đưa đến phòng đấu giá từng màn, nhất là nghĩ đến một quả như vậy 10 tuyệt đan đã từng ở trong tay chính mình, như vậy một cái đan đỉnh đại sư liền ở trước mặt mình, nhiều khi, Bạch Vân Lai đều có loại mộng ảo cảm giác, Tử Vận Tông ở trong, đồng dạng có cảm giác này đấy, còn có Sở Ngọc, Yên, mấy ngày này bên tai nàng nghe được, toàn bộ đều là cái này đan đỉnh đại bài, thậm chí còn nàng đang dò xét dưới, lại cũng không tìm được cái này đan đỉnh đại sư rốt cuộc là ai. Ngược lại có không ít người đến nói bóng nói gió, giống như cảm thấy cái này đan đỉnh đại sư, có thể là nàng Sở Ngọc Yên. Đối với chuyện này, Sở Ngọc Yên tại cười khổ đồng thời, nàng đối với cái này vị thần bí đan đỉnh đại sư, đã có tò mò mãnh liệt, càng là tại đây hiếu kỳ ở bên trong, đang đánh dò xét ở bên trong, tại nội tâm của nàng, dâng lên khó có thể hình dung sùng kính, chẳng cần biết người nọ là ai, Sở Ngọc Yên thân là đan sư, rõ ràng biết được có thể luyện ra 10 tuyệt đan. Loại này đang đạo tạo nghệ, đáng giá sở hữu tất cả đan sư tôn kính, mà để cho nhất nàng tại đây sùng kính đấy, thậm chí kỳ vọng có thể cùng vị này thần bí đan đỉnh đại sư luận đan đấy, là cái kia đan ngộ. Đây là đối với đan sư mà nói, một loại cảnh giới thần bí, tại đây cảnh giới ở bên trong, đan phương đã không tồn tại, chỉ bằng một cổ đối với đan đạo đã hiểu, đi hạ bút thành văn như vậy sáng tạo ra đan dược, đây mới là Sở Ngọc Yên sùng bái vị này đan đỉnh đại sư nguyên nhân chỗ, loại này sùng bái, theo đan đỉnh đại sư danh tiếng hách hách, lại Sở Ngọc Yên trong nội tâm càng phát mãnh liệt, thậm chí vì thế, nàng đi cầu khẩn kỳ sư tôn nhiều lần, lúc này mới đem cái viên này nhập ma đang mượn tới quan sát, cái này đánh giá ma, Sở Ngọc Yên toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong mà trong đó, nàng cảm nhận được vẻ này phong ma ý, cảm nhận được cái kia siêu việt đốt hồn điên cuồng, càng là cảm nhận được đan dược này ở trong, cái loại này sắc bén đến cực điểm, cao ngạo thiên địa ý, dần dần, lại đáy lòng của nàng, buộc vòng quanh một bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy có tang thương gương mặt, có cơ trí hai mắt, có thon dài thân hình, to lớn cao ngạo khí chất, hết thảy, đều phù hợp Sở Ngọc Yên nội tâm bởi vì đang mà hiển hiện hình tượng, nhưng nàng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tại trong tông môn, tìm ra phù hợp trong ốc cái này cũng bộ dáng đan sư, nhưng những này, chẳng những không có làm cho nàng sùng bái giảm bớt, ngược lại thêm nữa. Càng đậm, thậm chí có một lần Mạnh Hạo trong lúc vô tình tại trong tông môn gặp Sở Ngọc Yên, đang muốn tránh đi lúc, lại phát hiện đối phương nhìn cũng không nhìn chính mình, mà là đang cùng một vị khác nữ tính đan sư, hai người thảo luận đan đỉnh danh tự, theo Mạnh Hạo bên người đi qua, thần tình kia, tràn đầy chấp nhất, càng có tia sáng kỳ dị, giống như mỗi lần nói ra đan đỉnh đại sư danh tự, Sở Ngọc Yên hai mắt đều mang sáng ngời ánh sáng, Mạnh Hạo sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh lộ ra cổ quái, cảm thấy như có một ngày, cái này Sở Ngọc Yên nếu như đã biết Phương Mộc là đan đỉnh đại sư, không biết sẽ biểu tình gì, và biết được Phương Mộc dĩ nhiên là Mạnh Hạo về sau, biểu tình kia lại sẽ như thế nào biến hóa, cho đến lại qua mà nửa tháng, ngày hôm nay, Mạnh Hạo vừa mới luyện chế hết đan dược, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn đã nghe được ngoài động phủ, truyền tới trận trận ồn ào thanh âm, tại đan đông nhất mạch, luôn luôn là rất yên tĩnh, loại này tiền ồn ào rất hiếm thấy, Mạnh Hạo kinh ngạc thì đứng lên, đi ra động phủ, xem xét dưới, lập tức phát hiện trong sơn cốc tất cả dược đồng, giờ phút này đều hướng về một cái phương hướng rất nhanh chạy tới, Kim Hàng Tông Sơn Lâu Đại Sư đã đến, đây chính là cùng đan quỷ lão tổ đồng dạng danh chấn Nam Vực Tam Đại Đan Đạo Đại Sư một trong, lúc này đây chẳng lẽ là tới khiêu chiến, vị này Sơn Lâu Đại Sư năm đó cùng bọn ta đồng dạng, đều là dược đồng, từng bước một tấn chức, có thế cuối cùng lại mưu phản mà tông môn, cũng may đan quỷ lão tổ niệm hắn không dễ, lúc này mới không có thu hồi đan đạo, bằng không mà nói, há có thể có chút người hôm nay, không biết núi này lâu đến ta Tử Vận Tông, lại có chuyện gì, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đứng ở ngoài động phủ, hắn có thể chứng kiến không ít trong sơn cốc dược đồng, còn có đan sư đều nhao nhao xuất hiện, thẳng đến một cái phương hướng, chương 237, muốn gặp đan đỉnh đại sư. Tử Vận Tông, tử khí nhất mạch, đan đông nhất mạch, hôm nay đều có chấn động, đây hết thảy, chỉ vì năm đó phán ra sư môn, đã trở thành Kim Hàng Tông đan đạo đại trưởng lão Sơn Cửu, từ năm đó ly khai mà Tử Vận Tông về sau, 400 năm đến, lần thứ nhất. Bước vào Tử Vận Tông, theo hắn cùng một chỗ đến đây đấy, còn có Kim Hàng Tông đương kim hai đại hộ pháp một trong Đường Thế Thương, ngoài ra Kim Hàng Tông Nguyên Anh trưởng lão, cũng theo đó đã đến ba người này từng cái đều tu hành hơn 700 năm, hôm nay tuy nói chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng mà am hiểu trận pháp, ba người sinh ra, vạn trận đều phá, trừ lần đó ra, còn có số lớn Kim Hàng Tông nội môn đệ tử đi theo, trong đó Tiểu Bàn Tử liền ở bên trong, vẻ mặt đắc ý. Đứng ở chúng đệ tử phía trước nhất, nương tựa Đường Thế Thương, Kim Hàng Tông đến, nhất là Sơn Cửu Đại Sư đến nhà, có thể dùng Tử Vận Tông tại đây, tử khí nhất mạch hộ pháp Ngô Đinh Thu, còn có mặt khác mấy cái tu sĩ Nguyên Anh, tại Tử Vận Tông đang đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch trung tâm Cô Sơn Quảng Trường, bày ra tương đối cao nghi thức, cùng nhau xuất hiện, còn có đang đông nhất mạch hai vị tử lô đan sư, trong đó An Tại Hải đúng vậy hắn một cái khác, thì là vô luận niên kỷ hay là thân phận. Đều hiển nhiên cao hơn chỗ An Tại Hải, có thể nói là đang đông nhất mạch tử lô tư cách già nhất, đang đạo tạo nghệ đỉnh phong, nửa bước đại sư Lâm Hải Long, trừ lần đó ra, tại đây cô sơn xuống, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đang đông nhất mạch đan sư dược đồng, nhao nhao đã đến, nguyên một đám định khí ngưng thần, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi quảng trường, nhao nhao nội tâm suy đoán Sơn Cửu đại sư mục đích của chuyến này, càng có một chút nội môn đệ tử cùng đan sư, dứt khoát trực tiếp lên núi. Bất quá có thể có loại này tư cách người không nhiều lắm, giờ phút này toàn bộ cô sơn đều bị phong tỏa, không ít người tại tới gần lúc, liền bị ngăn cản, Mạnh Hạo theo đám người cũng đến nơi này, giờ phút này đứng ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn lại, đối với cái này Sơn Cửu Đại Sư, có quan hệ người này nghe đồn không ít, Mạnh Hạo tại Tử Vận Tông nhiều năm, cũng nghe rất nhiều. Đang nhìn lại lúc, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chứng kiến mà trên bầu trời giờ phút này có hơn 10 đạo cầu vồng gào thét mà đến, thẳng đến đỉnh núi quảng trường mà đi. Những thứ này cầu vồng bên trong thân ảnh đều là đang đông nhất mạch chi tu, trong đó lại toàn bộ đều là chủ lô đan sư. Thậm chí Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể nhoáng một cái đi thẳng về phía trước, tới gần cô Sơn lúc vừa mới bắt gặp mà Lệ Đào, hai người nhìn lẫn nhau, đi cùng nhau thẳng đến đỉnh núi. Trên đường có người ngăn trở, có thể Lệ Đào trực tiếp ném ra thân phận ngọc giản về sau, ngăn cản chi nhân lập tức thần sắc cung kính. Lệ Đào danh tiếng theo đan phách trong trúc cơ thiên xuất hiện, dĩ nhiên quật khởi, nếu không phải là bị đan đỉnh áp một chút, sợ là hôm nay chú mục chính là trình độ sẽ rất cao. Sơn Cửu đại sư năm đó phản bội sư môn, nghe nói 400 năm từ không bước vào Tử Vận Tông, lúc này đây đã đến, không biết là chuyện gì. Phương huynh, ngươi nói có thể hay không cùng đan đỉnh có quan hệ? Lệ Đào thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, thấp giọng mở miệng. Mạnh Hạo mỉm cười, lắc đầu không nói. Hai người rất nhanh lên núi đỉnh, đứng ở biên giới lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được Tiểu Bàn Tử, cũng nhìn thấy Sở Ngọc Yên. Giờ phút này trên đỉnh núi, kể cả Sở Ngọc Yên ở bên trong hơn 10 chủ lô đang cung kính đứng ở đan đông nhất mạch cái kia hai cái tử lô đan sư đằng sau, nhìn qua Kim Hàng Tông chi tu, liếc, Sở Ngọc Yên liền thấy Kim Hàng Tông giờ phút này đánh thẳng lấy hà hơi, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng Tiểu Bàn Tử, cơ hồ khi nhìn đến một cái chớp mắt, Sở Ngọc Yên trong mắt đã có hàng ý, năm đó có quan hệ nàng cùng Mạnh Hạo chuyện xấu, đúng vậy cái này Tiểu Bàn Tử Lý Phú Quý truyền ra, Kim Hàng Tông tới nơi đây chi tu, nhân số không ít, có thế có tư cách ngồi ở chỗ này đấy, không đến 10 người, còn sót lại như Tiểu Bàn Tử như vậy nội môn đệ tử, đều là đứng ở phía sau. Ngồi ở phía trước nhất, có hai người, một cái là được Kim Hàng Tông hộ pháp Đường Thế Thương, người này thoạt nhìn chỉ là trung niên, nhưng một thân nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng lại có thể dùng nam vực không người dám xem thường, như cái này Đường Thế Thương có thế tái tiến một bước, đạt tới nguyên anh hậu kỳ, là được tại đây trảm linh không xuất ra đích niên đại. Hành tẩu tại nam vực giới tu chân đỉnh phong thế hệ, giờ phút này hắn đang đàm tiếu tiếng gió, cùng Ngô Đinh Thu nói xong chuyện cũ, tên còn lại, là một cái tóc trắng xóa lão giả này từ từ nhắm hai mắt, từ đầu đến cuối không có mở ra, có thế hắn ngồi ở chỗ kia, nhưng lại giống như cùng này thiên địa không hợp nhau, thậm chí như người bên ngoài ánh mắt tại trên người người này dài, đều có loại thiêu cháy cảm giác, tự hồ thân thể của người nọ, như một cái kinh khủng lò lửa, càng kinh người hơn đấy. Là người này nhắm mắt ngồi xuống bốn phía, mặt đất vốn là bàn đá xanh, nhưng hôm nay lại có dịp cỏ xanh sinh trưởng, giống như lão giả này khí tức, liền có thể để cho vạn vật nghe ngóng tẩm bổ. Hắn, toàn bộ nam vực đan đạo tam vị đại sư một trong, Sơn Cửu. Ở phía sau hắn, Kim Hàng Tông mặt khác chi tu, giống như đã trở thành lá xanh, coi như là tu vi nguyên anh, cũng đều rõ ràng bị lão giả này tồn tại vượt trên. Mạnh Hạo cùng Lệ Đào đứng ở đàng xa biên giới. Bên cạnh của bọn hắn hôm nay cũng không có thiếu lên núi đệ tử, đều vần quanh ở chỗ này, nhìn về phía quảng trường, Mạnh Hạo ánh mắt tại Sơn Cửu đại sư trên thân đảo qua, khi nhìn đến mà bốn phía xuất hiện cỏ xanh lúc, hắn hai mắt co rút lại một chút, đây là cái gì đang đạo cảnh giới, lại có thể bàn đá xanh thượng từ không thành có, sinh ra dược thảo. Đồng dạng, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy An Tại Hải, lập tức nội tâm tức giận, hắn nghĩ tới rồi mình hai ức linh thạch, Tử Vận Tông một phương. Tử Lô Đan Sư An Tại Hải, dáng tươi cười hiển hiện trên mặt, theo Ngô Đinh Thu, cùng Kim Hàng Tông Đường Thế Thương cùng với sau người ba cái am hiểu trận pháp tu sĩ Nguyên Anh, đang lời nói khách khí, có thế hắn bên người Tử Lô Đan Sư đệ nhất nhân, Lâm Hải Long, nhưng lại mặt không biểu tình, duy chỉ có hai mắt lạnh như băng, ngóng nhìn Sơn Cửu, toàn bộ quảng trường, giống như đưa thân vào băng hỏa bên trong, một bên là đàm tiếu hòa hợp, một bên thì là băng hàng gian nan vất vả, ha ha. Ngô đạo hữu chớ có dò xét rồi, lần này Đường mổ tới đây, chỉ là người tiếp khách, cùng Sơn Cửu đại sư, còn cụ thể chuyện gì, tại hạ không tiện mở miệng a. Đường Thế Thương mở miệng cười, nhìn xem Ngô Đinh Thu, đúng lúc này, cái kia thủy chung nhắm mắt Sơn Cửu đại sư, bỗng nhiên mở mắt ra, tại hắn mở mắt ra nháy mắt, liền cùng Lâm Hải Long ánh mắt lạnh như băng, nhìn nhau, Lâm sư huynh, đã lâu không gặp. Sơn Cửu đại sư đã trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tang thương, có thế lại tồn tại một cổ lực lượng kỳ dị, truyền ra lúc, lại để cho chung quanh hắn cỏ xanh, tùy theo chập chờn. Giờ phút này lời nói vừa ra, trong quảng trường lập tức yên tĩnh, vô luận là Đường Thế Thương hay là Ngô Đinh Thu, An Tại Hải, Tất cả mọi người nháy mắt không nói một lời, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Sơn Cửu thân mình, sư huynh hai chữ không dám nhận, Sơn Cửu đại sư tự trọng. Lâm Hải Long nhàn nhạt mở miệng, Sơn Cửu trầm mặt, sau một lúc lâu, hắn lần nữa truyền ra thanh âm, Sơn Mỗ lần này đã đến, là muốn bái kiến Đan Quỷ đại sư, kính xin Lâm đạo hữu dẫn tiến, sư tôn không rảnh, Sơn Cửu đại sư mời về. Lâm Hải Long thanh âm lạnh như băng, đối với ở trước mắt cái này Sơn Cửu, mặc dù là sư tôn có thể không thèm để ý, nhưng hắn tại đây lại vĩnh viễn cũng không thể quên ghi chép năm đó người này, đúng là mình dẫn vào tông môn, thậm chí một đường tương trợ, không có chút nào tư tâm, chỉ vì người này có đan đạo tư chất, nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng, người này đã trở thành tử lô về sau, lại phán ra sư môn, cho đến hôm nay, hắn đều không thể tiêu tan việc này. Sơn Cửu lần nữa trầm mặt, hơn 10 tức sau hắn hai mắt ngưng tụ, như trong mắt tồn tại lò đan chi mang, đã đan quỷ đại sư không có thời gian, Sơn Mỗ muốn nhìn một lần đan đông e mạch, ngày gần đây truyền khắp toàn bộ Nam vực đan đỉnh đại sư, lời vừa nói ra, Sở Ngọc Yên chỗ đó lập tức hai mắt sáng ngời, bốn phía mặt khác Tử Vận Tông đệ tử, cũng đều nguyên một đám trong mắt lộ ra hào quang, mấy ngày này, đan đỉnh danh khí dĩ nhiên hách hách, Mạnh Hạo thì là mặt không biểu tình, giờ phút này hắn sớm đã học xong thói quen thân phận của mình. Nhất là chứng kiến Sở Ngọc Yên chỗ đó hiển nhiên là sùng bái đan đỉnh ánh mắt, Mạnh Hạo trong ốc ẩn ẩn khởi đi một tí tà ác liên tưởng, muốn gặp đan đỉnh đại sư. Lâm Hải Long ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đan đỉnh đại sư ngay tại trong tông môn, chỉ bất quá hắn nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi ra, việc này lão phu cũng không có cách nào cường hành yếu thế cầu, Lâm sư huynh làm gì như thế, ngươi năm đó đối với ta có ân. Toàn bộ đan đông nhất mạch đối với Sơn Mỗ đều có đại ân, uống nước nhớ nguồn, việc này Sơn Mỗ sẽ không quên. Sơn Cửu chậm rãi mở miệng, có ân. Đã có ân, tại sao phán ra tông môn? Ngươi cũng biết năm đó ngươi phán ra về sau, sư tôn lão nhân gia ông ta ngồi ở Đông Sơn, cầm trong tay ngươi luyện chi đan, ngóng nhìn lò đan ba ngày. Lâm Hải Long khẽ quát một tiếng, hai mắt lộ ra hàn quang, Sơn Cửu trầm mặt, hồi lâu sau hắn nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì của ta đang đạo, cùng sư tôn chi đạo không giống với, bởi vì như tiếp tục lưu lại tông môn, ta đem không có mình đang đạo, cái kia đường đi xuống, có lẽ vài năm sau, ta sẽ trở thành cái khác đan quỷ, có thế. Đây không phải là ta, Liễu sư huynh năm đó lựa chọn, cùng ta cũng như thế, cho nên ta cùng hắn, mới có thể tại giữa lẫn nhau cách 300 năm về sau, đều đã đi ra tông môn. Sơn Cửu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Hải Long. Lâm sư huynh, ta tôn kính sư tôn, tôn trọng tông môn, việc này Tuế Nguyệt chi tận cũng sẽ không quên, có thế ta truy tìm chính là đan đạo, không phải dưỡng đan, cũng không phải Liễu sư huynh độc đan, mà chuyện này. Pháp đan, ta luyện đan, không phải đi nuốt, mà là dùng đan đạo vào pháp đường, ta Sơn Cửu luyện chế, là đan bảo, Sơn Cửu tay phải nâng lên vung lên, lập tức một quả màu vàng đan dược bay ra, đan dược này mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cổ kinh người uy áp. Mùi thuốc tràn ngập, nhìn như cái kia muốn, có thế lại rõ ràng cho người ta cảm giác, viên thuốc này là pháp bảo, cái kia mùi thuốc, như bảo quang, cái kia màu sắc, như chói mắt kiêu dương. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nghe Sơn Cửu đích thoại ngữ, nhìn trước mắt đan bảo, trong lúc mơ hồ giống như trong đầu, đối với luyện đan, lại mở ra mà một mặt đại môn, đan có đạo, đạo hữu ngàn vạn, như thảo một phối hợp biến hóa. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hình như có hiểu ra. Viên thuốc này không thể nuốt, bởi vì vô kiên bất tồi, là Sơn Mỗ luyện chế đan bảo, bảo này quang có thể hấp linh, bởi vì bên trong thảo mộc phối hợp tự thành thiên địa, cũng hoặc là nói, đây không phải đan, đây là không thể bị phá hủy pháp bảo, xin mời Lâm sư huynh đánh giá. Sơn Cửu nói xong, tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức cái này màu vàng đan dược thẳng đến Lâm Hải Long, bị Lâm Hải Long một bả cầm trong tay, chương 238, tình thế bắt buộc. Bàn môn tả đạo, cũng muốn lấy ra ta đang đông nhất mạch mất mặt xấu hổ. Lâm Hải Long nhìn thoáng qua trong tay đang dược, hai ngón bất động thanh sắc dùng sức, có thế càng không có cách nào đem hắn bóp nát. Phải biết rằng tu vi của hắn đã là nguyên anh trung kỳ, dĩ nhiên đến mà không nên thuật pháp chi mang, liền có thể để cho hai ngón tay nặng gãy pháp bảo trình độ. Nhưng hôm nay, nhưng không cách nào rung chuyển đang dược này chút nào. Đang đạo một đường, dùng dưỡng đang là chủ, bực này tả đạo chi thuật. Ta đang đông nhất mạch mỗi người có thế luyện lại kinh thường hắn luyện, cũng muốn xưng đan. Lâm Hải Long tay phải hất lên, cầm trong tay đan dược ném trở về Sơn Cửu chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng, Viên thuốc này cũng không phải là dùng kim thiết luyện chế, cũng không tinh thạch pha, này đây 37.924 loại dược thảo, mượn hắn phối hợp chi biến phối hợp đi ra, sinh sôi không ngừng, ngũ hành viên mãn, tự xưng thiên địa, loại này đan đạo, mới được là đan chi đại đạo, mà không phải là cái nuôi, như cái này thương thiên đại địa, lão phu năm đó nhìn bầu trời tròn địa phương, dùng cái này có ngộ, mới lập nên đan giới nhất mạch, cuộc đời này muốn luyện ra thiên địa đại đan. Viên thuốc này bên trong có thương khung, có đại địa, như thế giới. Sơn Cửu chậm rãi mở miệng, tiếp nhận đan dược hướng về sau quăng ra, đan dược này lại đã rơi vào tiểu bàn tử trong tay. Lý Phú Quý, Kim Hàn Tông nội môn đệ tử, tu hành phệ linh đại pháp, trời sinh thần lực, ngưng hắn lợi bên trong. Lâm Sư Huynh đã nói viên thuốc này là tả đạo, đan đông nhất mạch mỗi người có thể luyện, tắc thì hôm nay như có người có thể luyện ra cũng không bị cái này bé con cắn chi đan. Tắc thì Sơn Mổ lập tức tống xuất viên thuốc này đan phương, mà nếu các ngươi làm không được, thì cần mời ra sư tôn, đến là Sơn Mổ đánh giá viên thuốc này. Đỉnh núi hai mắt lóe lên, trầm giọng truyền ra lời nói, thanh âm hắn quanh quẩn, lập tức để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hải Long hừ lạnh một tiếng, loại đan phương này, ta đang đông nhất mạch không cần, cơ hồ là Lâm Hải Long lời nói vừa mới rơi xuống, Kim Hàn Tông Đường Thế Thương vội ho một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc. Bình này giống như vốn là màu xám, có thế đến thăm lại có không ít điểm đen, càng có một cổ tang thương tuế nguyệt cảm giác theo nổi lên hiện, giống như lâu không thấy ánh mặt trời, mai táng đã lâu, thượng cổ đan đạo, một quả ngưng khí 10 tầng xuất thần đan. Đường Thế Thương nói xong, không hề ngôn từ, nhưng hắn một câu nói kia, nhưng lại lập tức liền hấp dẫn đan đông nhất mạch sở hữu tất cả đan sư ánh mắt, nhất tề nhìn về phía cái kia bình thuốc, nhất là An Tại Hải, càng là hai mắt chợt co rụt lại. Mà ngay cả Lâm Hải Long cũng là tâm thần chấn động, ngưng khí 10 tầng, đó là truyền thuyết chi cảnh, truyền thuyết đổi ngày sau, lại không 10 phần chi lộ, còn cái này xuất thần đan, là thượng cổ đan đạo chi tu, cảm ứng thiên địa biến hóa, luyện chế được tục tiếp viễn cổ chi lộ, làm cho người ta có cơ hội một lần nữa bước vào ngưng khí 10 tầng đan dược, chỉ là đáng tiếc, đan dược này tại thượng cổ thì liền cực kỳ hiếm thấy, mà lại cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, có thế bất kể như thế nào. Cái này xuất thần đan, nếu có thể nghiên cứu một chút, đối với hôm nay đan đạo chi tu, chỗ tốt to lớn, khó có thể hình dung, Kim Hàn Tông xuất ra viên thuốc này, có thể gặp có chuẩn bị mà đến, cái này miếng xuất thần đan bảo tồn coi như nguyên vẹn, dùng cái này đan, muốn cùng Lâm Sư Huynh đánh cuộc một lần, ngươi. Nhận hay là không nhận? Sơn Cửu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào Lâm Hải Long trong tai, nhưng lại hóa thành một cổ áp bách. Vẫn là không tiếp, việc này là cái vấn đề, như tiếp, tắc thì một khi không cách nào luyện chế ra cái kia bé con có thế cắn không toái chi đan, tắc thì chuyện hôm nay là được trò cười, có thế nếu không tiếp, tắc thì rõ ràng cho thấy tránh chiến, nếu là đấu pháp thì cũng thôi đi, có thế đấu pháp. Mà lại đối phương cái ra một cái trúc cơ bé con, Lâm Hải Long không có lựa chọn, một trận chiến này, không thể không tiếp, Kim Hàn Tông hiển nhiên là dự nghĩ tới điểm này, cố còn lần này đã đến. Có thể nói cực kỳ long trọng, chính là muốn đem việc này ngồi vững, có thể dùng đan đông nhất mạch, nhất định phải chiến. An Tại Hải sắc mặt khó coi, nhìn một cái Lâm Hải Long, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau một bên trong khó xử. Nguyên nhân chính là đối phương chỉ phái ra một cái trúc cơ bé con, hơn nữa là muốn cắn không toái là bằng. Như đan đông nhất mạch ra tử lô đại sư, tắc thì coi như là thắng, cũng là thua. Cho dù là chủ lô, cũng đều không thể xuất hiện, địa vị không xứng đôi. Thắng cũng là thua, mà như thua thì là mất mặt xấu hổ. Ngô Đinh Thu cũng nhíu mày, ở này mấy người trầm mặc thời điểm, tiểu bàn tử chỗ đó tinh thần phấn chấn phóng ra vài bước, đứng ở Sơn Cửu bên người, lấy ra một khối linh thạch, đặt ở trong miệng rắc rắc cắn, nhìn xem đang đông nhất mạch đan sư, nhếch miệng cười cười về sau, lại lấy ra một thanh phi kiếm, đã bắt đầu mài răng, tự hồ muốn đem hàm răng mài lại sắc bén một ít. Một màn này, nhìn đang đông nhất mạch chi nhân phần lớn là trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt há mồm, đây là cái gì răng, mập mạp này ta nghe nói qua, nghe nói hắn chiếc kia răng, có thể cắn phi kiếm, tại đây bốn phía thấp giọng nghị luận lúc, Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn nhìn xem giờ phút này dương dương đắc ý tiểu bàn tử, nhất là cái kia chiếu lấp lánh hàm răng, nội tâm cũng có cảm khái, dù sao năm đó ở Kháo Sơn Tông lúc, hay là Mạnh Hạo tại đây nhắc nhở tiểu bàn tử, phải nhiều nhiều tu hành hắn răng. Chứng kiến tiểu bàn tử cắn linh thạch một màn, Lâm Hải Long cùng An Tại Hải hai người sắc mặt càng khó coi hơn, nhíu mày, việc này không tiếp là không có khả năng, nhưng tiếp lời mà nói, trừ phi là gần thiên đan sư ở bên trong có người thành công, đây mới là thân phận xứng đôi toàn thắng, nếu như thay đổi chủ lô tham dự, tắc thì rất không thích hợp, huống hồ, chủ lô nếu thật thua, việc này đối với đan đông nhất mạch, thật sự khó coi, có thế như đan sư thua, tắc thì rất nhỏ rất nhiều, kính xin Tử Vận Tông cho một cái trả lời thuyết phục. Kim Hàng Tông hộ pháp Đường Thế Thương, vừa cười vừa nói, An Tại Hải cau mày, ánh mắt đảo qua đan đông nhất mạch đan sư, bỗng nhiên ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên thân, tuy nói chỉ là một quét, nhưng hắn dù sao điều tra qua Mạnh Hạo, giờ phút này liếc liền nhận ra, tả đạo chi đan, chủ lô khinh thường đi luyện, đan đông nhất mạch đan sư ngàn người, có thể tự luyện ra loại đan dược này. An Tại Hải đột nhiên mở miệng, một bên Lâm Hải Long nội tâm khẽ giật mình, hắn đang cân nhắc như thế nào tránh đi việc này, nghe được An Tại Hải nói đến đây ngữ, bên trong hơi động lòng, khẽ gật đầu, Lệ Đào, ngươi tới luyện. Lâm Hải Long ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo bên người Lệ Đào trên thân, còn Mạnh Hạo tại đây, dĩ nhiên bị hắn xem nhẹ. Lệ Đào hai mắt ngưng tụ, thở sâu, phóng ra sau hướng về Lâm, An hai người liền ôm quyền, còn tử khí nhất mạch Ngô Đinh Thu bọn người, hắn Lệ Đào thân là đan đông nhất mạch đan sư, không bái cũng có thể, tiễn ngươi địa hỏa tinh, gia tốc luyện ra. Lâm Hải Long nhìn qua Lệ Đào, như xem vãn bối ánh mắt, mang theo tán thưởng, hắn chú ý Lệ Đào cũng không lâu. Trước đan phách, Lệ Đào tại đây tuy nói bị đan đỉnh che đi hào quang, nhưng ở cái này Lâm Hải Long nhìn lại, đan đỉnh thần bí, mà cái này Lệ Đào mặc dù kém xa tích tắc, nhưng lại là một cái hạt giống. Lời nói ở giữa, Lâm Hải Long tay áo hất lên, bay ra một khối màu tím tinh thạch này vừa rơi xuống đất, lập tức bàn đá xanh phản phất muốn hòa tan, một cổ địa hỏa nhiệt độ cao đến cái kia hiển hiện. Lệ Đào suy nghĩ một chút, lấy ra lò đan dược thảo, lập tức luyện chế. Có đất này hỏa tinh trợ giúp, nhanh hơn luyện chế thời gian, Lệ Đào cũng cố ý thôi hóa luyện đan tốc độ, thì ra là hai nén hương thời gian, lò đan nổ vang, một quả màu trắng đan dược nháy mắt bay ra, đan dược này là Lệ Đào ngưng tụ mấy trăm loại cứng rắn dược thảo phối hợp mà ra, tuy nói luyện chế thì đang lúc ngắn ngủi, có thế cũng đã hắn giờ phút này có thế phát huy trình độ lớn nhất, hắn có tự tin, coi như là mãnh hổ cắn xuống, cũng đều sẽ băng răng, đan dược vừa ra, Lệ Đào nhìn cũng không nhìn, hất lên phía dưới viên thuốc này thẳng đến tiểu bàn tử, bị tiểu bàn tử bắt lấy về sau, vội ho một tiếng, bị bốn phía chi tu mu người chú ý ở bên trong, trực tiếp đặt ở trong miệng, dùng răng răng rắc khẽ cắn, đan dược trực tiếp nát bấy, tại đây thứ đồ hư, lấy ra mài răng đều không được. Tiểu bàn tử vẻ mặt khinh thường, đem miệng đầy đan dược phun ra, một bộ nghênh ngang bộ dáng, Lâm Hải Long sắc mặt khó coi, lại chỉ mấy cái đan sư đi ra từng cái luyện đan. Có thế từng cái luyện chế ra tới, đều bị tiểu bàn tử dễ dàng trực tiếp cắn, liên tục lúc phun ra, ngôn từ càng có hung hăng càng quấy, ai, ta cái này miệng răng, muốn tìm đến một cái không cắn nổi đan dược, thật sự là quá khó khăn, nhân sinh tịch mịch a, các ngươi ai có bản lĩnh, tranh thủ thời gian luyện một cái để cho ta không cắn nổi đấy, tiểu bàn tử càng thêm đắc ý, lúc trước hắn tại đan phách trong thì có tức cành hông, giờ phút này phát tiết ra ngoài, âm thầm sảng khoái. Lâm Hải Long sắc mặt càng thêm khó coi, tay phải bỗng nhiên nâng lên tại trên mặt bàn vỗ, đan đông nhất mạch đan sư, ai có thể luyện chế ra để cho cái này lời trẻ con bé con cắn không toái đan dược, lão phu làm chủ, lập tức đem hắn tấn thăng làm chủ lô. Lâm Hải Long chứng kiến Sơn Cửu cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, nội tâm thầm giận, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, lời nói truyền ra quanh quẩn núi này, coi như là dưới núi đan sư, cũng đa số nghe nói. Nguyên một đám nhao nhao sửng sốt một chút về sau, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, coi như là Mạnh Hạo tại đây, cũng đều sát cặp mắt kia co rút lại, chợt nhìn về phía Lâm Hải Long, trái tim đều gia tốc nhảy lên, đan sư tấn chức chủ lô, cực kỳ nghiêm khắc, trừ không phải đặc thù tấn chức, bằng không mà nói cần một giáp năm đan sư thân phận, trúc cơ tu vi, hơn nữa phải kể tới ngàn loại đan dược toàn bộ đều luyện chế ra đến, mà lại mỗi một chủng không thể ít hơn 5 phần 10 thảo một dược hiệu, quan trọng nhất là đối với tông môn đang dược nộp lên trên, cần đạt tới ngàn vạn trở lên, lại vừa có đủ tư cách, nhưng chỉ có đủ tư cách còn chưa đủ, cuối cùng nhất còn cần tất cả chủ lô đan sư tán thành, chỉ có khi tất cả chủ lô đều tán thành chi nhân, cuối cùng nhất mới có thể tấn chức trở thành chủ lô, mà một khi cuối cùng nhất tấn chức người cũng không phải là duy nhất, còn cần tiến hành càng thêm nghiêm khắc đan so, như thế cuối cùng nhất mới có thể tuyển ra một người, trở thành chủ lô đan sư. Mạnh Hạo trước khi cũng từng nghĩ tới chủ lô, thậm chí ý định dùng đan đỉnh đại sư thân phận, để đổi lấy một cái chủ lô, Bất quá việc này còn cần châm trước, cho nên Thủy Chung đang chần chờ. Hôm nay nghe được Lâm Hải Long đích thoại ngữ, hắn lập tức thở sâu, hai mắt hào quang lập tức sáng rõ. Việc này, đối với hắn mà nói, là một lần bách niên khó gặp gỡ cơ hội, mang theo đồng dạng tâm tư đan sư không ít. Giờ phút này cả đám đều hô hấp dồn dập, cơ hội như vậy như có thể tóm lại, trực tiếp tấn thăng làm chủ lô, tắc thì theo viên thuốc này đạo chi cửa mở rộng ra. Dù là như vậy chủ lô đã chú định sẽ không bị mặt khác chủ lô tán thành, đã chú định một khi thành công, thậm chí đem sẽ bị người khinh thị, tin đồn không ít, có thế cái này dù sao cũng là một cái cực khó gặp được cơ hội tốt, dù là bản thân không chuẩn bị chủ lô tư cách, chỉ khi nào trở thành chủ lô, tiếp xúc đến những thứ khác phương pháp luyện chế, trong tông môn có không ít đối với chủ lô cởi mở thảo một phối hợp bí phương, những thứ này đủ để cho một cái đan sư, đột nhiên tăng mạnh. Chỉ có điều có lẽ cuộc đời này đều không thể tự nghĩ ra ra thảo một phối hợp, có thế cho dù là như vậy, dùng chủ lô tôn cao, vẫn là đủ để cho đại đa số đan sư điên cuồng, mà giọng điệu như vậy, là từ Lâm Hải Long trong miệng nói ra, dùng hắn tại trong tông môn tử lô nhất già dặn, nửa bước đại sư thân phận, không người không tin, tiểu bàn tử, không phải huynh đệ làm khó dễ ngươi, thật sự là cái này một cơ hội duy nhất, ta. Tình thế bắt buộc. Mạnh Hạo thở sâu, nhìn thoáng qua giờ phút này vẫn còn đắc ý tiểu bàn tử, có chút ấy nấy nội tâm thầm nói, chương 239, Lý Phú Quý bảo thủ sĩ diện. Cơ hồ ngay tại Lâm Hải Long thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, dưới đỉnh núi sở hữu tất cả tới chỗ này đan sư, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra tinh mang, lập tức tấn chức chủ lô cái này sáu cái chữ, đối với sở hữu tất cả đan sư mà nói, đều là một hồi tuyệt hảo tạo hóa, cái này tạo hóa có thể không đạt được. Không nói quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh, nhưng là không kém là bao nhiêu, đây là cơ hội, nếu có thể nắm chặt cái này một cơ hội duy nhất, một bước lên trời không nói chơi, nguyên một đám đan sư lập tức lao ra, thả mắt nhìn đi, mấy trăm đan sư bay nhanh, theo chân núi thẳng đến đỉnh núi mà đi, giờ khắc này ở trên quảng trường này, mà ngay cả Sơn Cửu cũng không ngờ rằng Lâm Hải Long có thể nói ra nói đến đây ngữ, hai mắt không khỏi co rụt lại, dùng hắn đối với cái này Lâm Hải Long rất hiểu rõ. Người này tuyệt sẽ không tự dưng mở miệng, nói đến đây ngữ, định có thâm ý ở bên trong, hơi suy nghĩ một chút, Sơn Cửu bỗng nhiên hai mắt tuôn ra mà tinh mang, hẳn là hắn là muốn ép ra vị kia. Đan đỉnh đại sư, mang theo đồng dạng tâm tư, còn có Sở Ngọc Yên cùng với hắn bên cạnh hơn 10 chủ lô đan sư, cả đám đều một sáng lóng lánh, càng có chờ mong, còn an tại hải chỗ đó, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, như có như không quét Mạnh Hạo chỗ đó liếc. Đối với Lâm Hải Long như thế lời nói, hắn lòng dạ biết rõ, cái chẳng qua hiện nay cái này đang đông nhất mạch, ngoại trừ đan quỷ đại sư bên ngoài, chỉ có hắn an tại hải biết được, chân chính đan đỉnh là ai, có thế việc này hắn đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền, đan quỷ đại sư thái độ mơ hồ, có thế ba người kia không thể, nhưng lại như là lệnh cấm, có thể dùng an tại hải đối với bất kỳ người nào, đều không chút nào đề đan đỉnh hai chữ, theo nguyên một đám đan đông nhất mạch đan sư đã đến. Tiểu bàn tử chỗ đó dương dương đắc ý, cầm phi kiếm mài răng, cái kia hàm răng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh có thể dùng hắn đắc ý biểu lộ, ẩn ẩn lộ ra mà hung hăng càng quấy, tới tới tới, ta răng đều ngứa, các ngươi như có bản lĩnh, tốt nhất luyện một cái có thể đem ta răng đều cắn sụp đổ đan dược nếu có người luyện ra, theo này ta chứng kiến hắn, gọi hắn ra. Tiểu, bàn tử phách lối mở miệng, lời nói truyền ra thì giờ phút này trên đỉnh núi mấy trăm đan sư. Lập tức có người cất bước đi ra, hướng về Lâm Hải Long cùng an tại Hải liền ôm quyền, lập tức đã bắt đầu luyện đan, không phải là một người luyện đan, giờ phút này ước chừng có 7-8 cái đan sư, đều đang đi ra về sau, đã bắt đầu luyện đan, nơi đây ánh mắt mọi người nhìn lại cái này 7-8 cái đan sư nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, thuốc một nơi tay, biến hóa nhiều làm cho người ta hoa mắt, không lâu sau, theo từng hạt đan dược bay ra, thẳng đến tiểu bàn tử mà đi, những đan dược này, cũng đều là cái này 7-8 cái đan sư tỉ mỉ luyện chế, mang theo nhất định được tự tin, có thế lập tức đan dược đã rơi vào tiểu bàn tử trong tay, tiểu bàn tử đánh cho cái hà hơi liền một bả ném vào trong miệng kẻo kẹt thanh âm, như chui vào cái kia 7-8 cái đan sư trong lòng, có thể dùng cái này 7-8 người sắc mặt lập tức cực kỳ cái kia xem, phi phi phi. Tiểu bàn tử há mồm phun một cái sẽ đem cắn nát đan dược đều phun ra, còn có ai? Tiểu bàn tử càng đắc ý hơn, la lớn, một bộ trên trời dưới đất duy ngã răng tôn khí thế thản nhiên lên, theo cái kia 7-8 cái đan sư sắc mặt khó coi, mặt khác nguyên bổn định kích động chi nhân, cũng nhao nhao đáy lòng hoảng sợ, âm thầm đều đang đánh giá tiểu bàng tử răng, tại hắn đám bọn họ nhìn lại, cái này tiểu bàng tử ở đâu là răng, đây rõ ràng là vô số thanh lợi kiếm tại miệng, hết thảy đang dược cái phải vào miệng, liền lập tức bị cắn nát bấy, còn có ai? Tiểu bàng tử lập tức không người trả lời, cũng lại không ai đi ra luyện đan, càng thêm hung hăng càng quấy, trực tiếp theo trong túi trữ vật xuất ra rất nhiều linh thạch, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đặt ở trong miệng rắc rắc cắn nát. Một màn này, nhìn bốn phía đan sư nhao nhao trợn mắt há mồm, một ít vốn thật vất vả lấy dũng khí, âm thầm suy nghĩ ra đan phương, chuẩn bị nếm thử chi nhân, tại thấy như vậy một màn về sau, lập tức thu hồi chuẩn bị phóng ra bước chân, cái này hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt, rõ ràng dài như vậy một ngụm răng, đan dược gì có thế không bị hắn cắn nát, chết tiệt, mập mạp này hẳn là theo sinh ra bắt đầu vẫn tu răng, bằng không mà nói sao có thể như thế sắc bén. Trong nơi này hay là tu sĩ, này rõ ràng chính là cái hung thú, hắn cũng không sợ ngày nào đó một ngụm không có cắn đúng, trực tiếp đem đầu lưỡi của mình cắn điệu rơi. Lại nuốt sống linh thạch, hắn cái gì bụng, cũng có thể tiêu hóa, bốn phía đan sư nguyên một đám nội tâm trong lòng đã có cách, nhìn về phía tiểu bàng tử ánh mắt, mang theo bất thiện, càng có thầm than, biết được lúc này đây tạo hóa, sợ là không có duyên với chính mình rồi, tiểu bàng tử càng thêm đắc ý, ăn xong linh thạch lại bắt đầu mài răng, lớn tiếng la ầm lên, hắn theo gia nhập Kim Hàn Tông bắt đầu, liền thủy chung bị người sủng ái, có thể nói xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, hôm nay lại là theo chân tông môn trưởng bối lại tới đây, tự nhiên nắm chặt hết thảy thời gian đi hung hăng càng quấy, càng là hai mắt loạn quét, chuyên tìm một lần nữ đan sư mãnh liệt xem. Về phần Sở Ngọc Yên chỗ đó, hắn trực tiếp bỏ qua, dù sao cái này Sở Ngọc Yên ở trong mắt hắn xem ra, cùng huynh đệ của mình Mạnh Hạo thật không minh bạch, hắn không có khả năng tham dự vào, dù sao đối với tại Mạnh Hạo, tiểu bàng tử hay là cực kỳ bội phục, ở này tiểu bàng tử hung hăng càng quấy đắc ý thời điểm, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lòng hắn tư mẫn duệ, sớm đã đoán ra Lâm, An hai nhân ngữ, xác nhận ý định dùng loại phương pháp này, đem đan đỉnh đại sư tìm ra. Việc này cũng là Mạnh Hạo vừa rồi chần chờ nguyên nhân chỗ, giờ phút này nội tâm của hắn đã có chú ý, ho khan trong theo trong đám người cất bước đi ra, hắn đi ra, lập tức đưa tới bốn phía đan sư chú ý, toàn bộ nhìn lại, Sở Ngọc Yên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua liền không nữa đi để ý tới, An Tại Hải thì là hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang lóe lên, khóe miệng như có như không, lộ ra một vòng mỉm cười, Lâm Hải Long trong mắt giống như ẩn chứa thâm ý, mang theo xem kỹ, cũng đem ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân, là hắn sao? Lâm Hải Long nội tâm thì thào, mà ngay cả Sơn Cửu chỗ đó, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc như thường, ngoại nhân nhìn không ra manh mối gì biến hóa, tại hạ Phương Mộc, nghĩ phải thử một chút luyện chế viên thuốc này, kính xin hai vị tiền bối cho phép. Mạnh Hạo trong đám người đi ra, hướng về An Tại Hải cùng Lâm Hải Long ôm quyền cúi đầu, An Tại Hải không nói gì, Lâm Hải Long khẽ gật đầu về sau, ném ra một khối địa hỏa tinh, trôi lơ lửng ở Mạnh Hạo trước người, ặc ơ, lại tới một người, tiểu tử, nhớ kỹ luyện đan dược nhất định phải cứng rắn a, ta nghiến răng nghiến lợi a, đã nghĩ cắn cái cứng rắn thứ đồ vật. Tiểu bàng tử mắt lé nhìn Mạnh Hạo, hất cằm lên một bộ rất muốn bị đánh bộ dáng, nhân sinh tịch mịch như vậy lớn tiếng nói, Mạnh Hạo không có lập tức luyện đan, mà là nhìn qua tiểu bàng tử, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Làm sao ngươi nhìn như vậy ta? Khụ khụ, béo da ta tâm địa thiện lương, mà thôi, lúc này đây ta không đồng nhất bên dưới cắn nát, ta ba cái cắn nát được chưa? Tiểu bàng tử cũng không biết thế nào, chứng kiến trước mắt cái này Mạnh Hạo, đã cảm thấy đặc biệt thuận mắt, giờ phút này vỗ vỗ ngực nói, Mạnh Hạo thở dài, trên mặt hiện ra áy náy biểu lộ, hướng về tiểu bàng tử ôm quyền cúi đầu, không nói gì, bởi vì tại nội tâm, Mạnh Hạo cũng không muốn như thế. Chỉ là cái này một cơ hội duy nhất quá hiếm có, chỉ có ủy khuất Lý Phú Quý rồi, ồ, ngươi biểu tình gì, ai, được rồi, năm lần, ta cắn năm lần lại cắn nát, cái này cũng có thể đi à nha. Tiểu bàng tử liền vội mở miệng, lời nói này truyền ra, nghe Lâm Hải Long sắc mặt càng thêm âm trầm, còn bốn phía đan sư, cũng đều vẻ mặt không lành, Sở Ngọc Yên chỗ đó càng là hung dữ trừng mắt liếc tiểu bàng tử về sau, lại trừng mắt Mạnh Hạo, tiểu bàng tử a. Không phải làm ca ca hố ngươi, thật sự là không có cách nào. Mạnh Hạo nội tâm thầm nghĩ, ho khan trong ngẩng đầu lên, không hề nhìn tiểu bàng tử, tay phải nâng lên vung lên, huyết hạt đan lô bay ra, trôi lơ lửng ở địa hỏa tinh thượng, trước mắt bao người, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, theo lò đan đỏ thẫm, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra dược thảo, hoặc là thôi hóa, hoặc là lấy lá, trận này luyện đan, cho đến đã tiến hành ước chừng nửa canh giờ lúc, Mạnh Hạo lấy ra một ít màu xám tro bột phấn, những thứ này bột phấn ngoại nhân nhìn không ra là cái gì, dù sao luyện đan một đường, cũng không phải là chỉ dùng mới mẻ dược thảo, một ít lão dược mài thành tro, cũng hoặc là như hôi phi diệp như vậy chi vật, cũng có thể làm thuốc, nhưng Mạnh Hạo lại lòng dạ biết rõ, chính mình ở bên trong sở dĩ có nắm chắc luyện ra để cho tiểu bàn tử không cắn nổi đan dược, trên thực tế chính là nhân những thứ này màu xám tro bột phấn, những thứ này không phải bên cạnh vật, mà là bị đóng lần trước rớp da lúc, nổ tung cứng rắn da, trong đó có không ít trực tiếp bị tạc đã thành bột phấn, giờ phút này bị Mạnh Hạo lấy ra, gia nhập vào trong lò đan sẽ phải hoàn thành đan dược bên trong, bị đóng da, hắn cứng rắn trình độ, Mạnh Hạo trước khi thí nghiệm mấy lần, tự nhiên lòng dạ biết rõ, mà lại cái này bị đóng lai lịch bí ẩn, cơ hồ bất tử, lục gia thì lưu lại chi vật, Mạnh Hạo kết luận cái này tiểu bàn tử, không có khả năng cắn nát, có thế cái này bột phấn, đi cũng không phải là mấu chốt, chân chính đòn sát thủ, hay là đang dược này bên trong, tiểu bàn tử, xin lỗi. Một lát sau Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên vung lên, lập tức trước người hắn lò đang dần dần khôi phục như thường, một quả màu đen đang dược lập tức bay lên, bị Mạnh Hạo một bả cầm trong tay, đang dược này chỉ có to bằng móng tay, nhìn như tầm thường, có thế trong đó tuyệt đại đa số thành phần, đều là bị đống lột da bột phấn, giờ phút này cũng căn bản cũng không từng hòa tan, mà là bị Mạnh Hạo dùng thảo dược ngưng tụ chung một chỗ, cùng hắn nói đây là đang luyện đan, không bằng nói đây là đang dán lại, đan dược này, không có chút nào mùi thuốc, đen thui đấy, bị Mạnh Hạo cầm ở trong tay về sau, hắn mang theo ấy nấy nhìn thoáng qua tiểu bàn tử, lập tức ném tới, tiểu bàn tử phách lối một bả tiếp được, ta nhìn ngươi thuận mắt, ngươi yên tâm, ta nói 5 lần cắn nát, liền tuyệt sẽ không 4 lần toái. Tiểu bàn tử biểu lộ đắc ý, cầm trong tay đan dược ném vào trong miệng lúc, vẫn không quên hướng về lúc trước hắn coi được mấy nữ nhân đan sư hiển lộ hắn hào khí một mặt, đan dược vào miệng, tiểu bàn tử hàm răng mở ra, nhẹ nhàng khẽ cắn, một cái cắn này dưới, hắn hai mắt sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ che giấu đi qua, cười ha hả, thấy được chưa, ta không có một lần cắn nát. Lời nói này mơ hồ không rõ, có thế bốn phía chi người hay là có thế nghe hiểu hàm nghĩa, những đan đông nhất mạch đó đan sư, nguyên một đám sắc mặt khó coi, càng phát giác cái này Lý Phú Quý diện mục đáng ghét, lời nói ở giữa, tiểu bàn tử âm thầm dùng sức lần nữa khẽ cắn, trái tim lập tức run run hạ xuống, có thế sắc mặt lại bảo trì không thay đổi, lần nữa ha ha mà vài cái, mơ hồ nói ra hắn Lý Phú Quý giữ lời nói, nói 5 lần cắn nát, liền tuyệt sẽ không đổi ý, có thế nội tâm của hắn lại là có chút lo lắng rồi, lần thứ nhất còn dễ nói, hắn chỉ là dùng 3 thành hàm răng chi lực, có thế cái này cái thứ hai lại là dùng 8 phần. Nhưng này đang dược rõ ràng không hề động một chút nào, thậm chí ẩn ẩn có cổ lực đàn hồi truyền ra, có thể dùng tiểu bàn tử hàm răng hơi đau nhất, cái này tiểu bàn tử, lúc nào học được cái thói sĩ diện bảo thủ như vậy. Mạnh Hạo mang theo đồng tình cùng ấy nấy, nhìn xem tiểu bàn tử biểu diễn, âm thầm nói nhỏ, chương 240, ta không chơi. Lần thứ ba, ta muốn cắn lần thứ ba. Tiểu bàn tử một phát hung ác, lúc này đây trực tiếp dùng 10 phần chi lực, cắn một cái sau đó, đầu óc hắn ông một tiếng, hắn hàm răng tại đan dược này lên, cơ hồ là ma sát ra hỏa tinh, càng là theo đan dược này thượng bắn ngược đi ra ngoài lực đạo, như có người dùng cùng hắn hàm răng, hung hăng cắn hắn hạ xuống, loại cảm giác này khó có thể hình dung, có thế lại làm cho tiểu bàn tử thân thể run run hạ xuống, sắc mặt đều trắng một ít, mồ hôi lạnh chảy xuống, ngươi xem ta giữ lời nói đi, ha ha, ta chảy mồ hôi là vì muốn giả bộ còn giống một điểm. Đây là lần thứ tư, tiểu tử, lần này qua đi, ta đã có thể không để cho ngươi rồi à. Tiểu bàn tử cố nén đau nhức, lớn tiếng hàm hồ mở miệng, nhưng này bốn phía chi nhân sao có thể nhìn không ra mánh khóe, nguyên một đám thần sắc cổ quái, hiển nhiên đều là nhìn ra cái này tiểu bàn tử giờ phút này xoắn xuýt nội tâm, Kim Hàng Tông những đệ tử kia, cũng đều thần sắc có chút quái dị, bọn hắn hiểu rất rõ Lý Phú Quý rồi, mà ngay cả Sơn Cửu cũng đều hai mắt ngưng tụ, nhíu mày trầm ngâm. Trước mắt bao người, tiểu bàn tử trong mắt lộ ra quyết đoán, lúc này đây lại dùng ra mà tất cả vốn liếng, thay đổi một bên hàm răng, hướng về đan dược hung hăng khẽ cắn, con bà nó chứ, ta cũng không tin cắn không toái, răng rắc một tiếng, tiểu bàn tử răng, trực tiếp đâm rách đan dược, sâu đậm đâm vào đi vào, có thế hàm răng tại đâm vào đan dược bên trong một cái chớp mắt, một cổ lại tanh vừa thối, càng là kỳ cây vô cùng, khó có thể hình dung chất lỏng, theo đan dược bị đâm mở đít lỗ nhỏ, toàn bộ phun tại mà tiểu bàn tử trong miệng, có thể dùng cái này một cái chớp mắt, tiểu bàn tử sắc mặt nháy mắt liền trắng rồi, thân thể của hắn run rẩy, cặp mắt của hắn mãnh liệt mà trợn to, trong mắt thậm chí tại đây một cái chớp mắt đều đỏ, có nước mắt đảo quanh, đầu óc hắn ong ong, giờ khắc này giống như cả người hồn đều đã bay, trong miệng cảm giác không cách nào đi hình dung, ngươi, ngươi. Tiểu bàn tử thân thể run rẩy, tái nhợt nghiêm mặt, thân thể thoáng cái khống chế không nổi nhảy lên, suýt nữa một ngụm đem trong miệng đang dược nhổ ra, có thế lập tức cái này bốn phía người đều nhìn, hắn gắt gao ngậm chặt miệng, xanh xanh đem trong miệng muốn nhổ ra đang dược, lần nữa thu hồi, quá trình này nhìn như đơn giản, có thế đối với tiểu bàn tử mà nói, phản phất là đã trải qua một cơn ác mộng, toàn thân hắn mồ hôi số lớn chảy xuống, thối, hắn không sợ, tanh, hắn cũng không sợ, có thế hắn duy chỉ có sợ cay, loại này miệng đầy như muốn phóng hỏa cảm giác, để cho hắn cơ hồ phát điên hơn, Mạnh Hạo nội tâm càng thêm áy náy, tiểu bàn tử sợ cay chuyện này, năm đó ở Kháo Sơn Tông lúc, hay là tiểu bàn tử tình cờ một lần tự ngươi nói đấy, cho nên vừa rồi luyện đan lúc, Mạnh Hạo liền gia nhập một ít có thể sinh ra kỳ cây ý dược thảo, dù sao hắn viên thuốc này, thực sự không phải là hoàn chỉnh lục gia, chỉ là bột phấn dính hợp lại cùng nhau, tuy nói trên lý luận chỉ cần dán lại cũng đủ liền không cách nào nát bấy, có thế Mạnh Hạo cũng lo lắng tiểu bàn tử hàm răng vượt quá tưởng tượng, cho nên lúc này mới dùng phòng ngừa vạn nhất. Gia nhập cây, còn có một lần, ngươi, tiểu tử ngươi, ngươi cho ta chờ, lúc này đây, ta muốn đem đan dược này cắn nát. Tiểu bàn tử dùng rất lâu, lúc này mới sắc mặt ửng hồng đấy, nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, hàm hồ mở miệng, đầu lưỡi của hắn đều đã không còn tri giác, trong óc ông ông, giờ này khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc cổ quái, nhìn xem một màn này, Lâm Hải Long trợn to mắt, hắn bên cạnh An Tại Hải cũng là sửng sốt, lập tức cười khổ lắc đầu, đằng sau càng cay. Mạnh Hạo không đành lòng, tại tiểu bàn tử đang liều lĩnh muốn cắn thứ năm bên dưới lúc, vội vàng nhắc nhở một câu nói kia rơi vào tiểu bàn tử trong tai, giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, lập tức để cho tiểu bàn tử toàn thân một cái giật mình, run rẩy trong lại bị hù không dám đi cắn, trên mặt càng là lộ ra ủy khuất, một bộ không muốn tiếp tục chơi tiếp tục bộ dạng, một màn này bộ dáng, có thể dùng bốn phía mọi người dù là trước khi cảm thấy tiểu bàn tử diện mục đáng ghét, hôm nay cũng đều nhao nhao không đành lòng, ngươi muốn làm gì? Tiểu bàn tử giống như muốn khóc lên, ta. Mạnh Hạo càng phát ra áy náy, thở dài, ta không chơi. Tiểu bàn tử một ngụm đem đan dược này nhổ ra, có thế cái này nhổ, cái kia đan dược bởi vì bị hàm răng của hắn xuyên thấu lỗ nhỏ, như khảm ở bên trên, lại không có nhổ ra. Tiểu bàn tử vội vàng dùng ngượng tay sinh đem trên hàm răng đan dược nhổ xuống, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã mang theo sợ hãi, vội vàng ném ra, đang bị Mạnh Hạo sau khi nhận được, hắn tranh thủ thời gian chạy về tới Kim Hàng Tông chỗ đó. Giờ phút này hắn đôi môi cùng với đầu lưỡi đều triệt để đã mất đi tri giác, lời nói càng thêm mơ hồ, gương mặt đã đỏ cực kỳ khủng khiếp, mồ hôi số lớn lưu lại, có thế cái loại này kích thích to lớn não cảm giác, nhưng lại thủy chung tồn tại, có thể dùng tiểu bàn tử mắt nước mắt lưng tròng, ủy khuất đến cực điểm, giống như mới mở miệng muốn phun ra lửa, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, một màn này nghịch chuyển, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, chẳng ai ngờ rằng, cái này Lý Phú Quý cư nhiên như thế sợ cây, có thế tu sĩ dù sao không là phàm nhân, loại này vị giác một loại, là hoàn toàn có thể tránh trừ đấy, đã như vậy, lại vẫn có thể làm cho cái này tiểu bàn tử như vậy không thể chịu đựng, có thể tưởng tượng, vấn đề đi ra tại đan dược này thường, cái này cần là dạng gì độc ác, mới có thể làm được hiệu quả như thế, đan dược này. Tất nhiên là có thể so với độc đan, thậm chí so độc đan còn mãnh liệt hơn vô số lần, viên thuốc này. Viên thuốc này kỳ dị, nháy mắt, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo trong tay đan dược này trên có hai hàng dấu răng, có một nơi tắc thì tồn tại một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên là bị tiểu bàn tử cắn nát địa phương, mà lại đan dược này đã không còn là hình tròn, mà là bẹp, nhưng vô luận như thế nào, đan dược này không có nát bấy, rất nhanh, những cái kia ngưng tụ đan dược thượng ánh mắt, đồng loạt đã rơi vào Mạnh Hạo khuôn mặt, đan đông nhất mạch, tử khí nhất mạch, còn có Kim Hàng Tông. Nơi đây tất cả mọi người, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều nhìn qua Mạnh Hạo, đủ loại biểu lộ, có phức tạp, có cười khổ, có hâm mộ, cái này một cái chớp mắt, nơi đây sở hữu tất cả nhận biết Mạnh Hạo chi nhân, nhao nhao đáy lòng hạ quyết tâm, người này luyện chế đan dược, ngày sau nuốt vào thì định phải cẩn thận, Mạnh Hạo sớm thành thói quen mọi người ánh mắt như vậy, giờ phút này sắc mặt như thường, thậm chí tim đập đều không gia tốc, rất bình tĩnh đem đan dược này thu hồi, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt cổ quái Lâm Hải Long, còn có hắn bên cạnh, cười khổ lắc đầu An Tại Hải, tiểu hữu, đan dược này có thể cho lão phu đánh giá. Bốn phía yên tĩnh thời điểm, Sơn Cửu Đại Sư bỗng nhiên mở miệng, hắn âm thanh tang thương, truyền khắp bốn phía, cái kia. Tiền bối, ta tính toán thắng sao? Mạnh Hạo chần chờ một chút, có chút xấu hổ hỏi, hắn giờ phút này bộ dáng vốn là màu da rất trắng, thoạt nhìn thư sinh yếu đuối, hôm nay cái này xấu hổ bộ dáng, lập tức cho người ta một loại người hiền lành cảm giác, thậm chí còn sẽ bay lên hảo cảm. Giờ phút này lời nói này, nghe cũng không có vấn đề, dù sao thay đổi bất luận kẻ nào, giờ phút này đều quan tâm đáp án này, chứng kiến Mạnh Hạo như vậy cái biểu lộ, tiểu bàn tử chỗ đó bỗng nhiên dựng tóc gáy, chợt trợn to mắt, chầm chầm vào Mạnh Hạo. Hắn giờ phút này đầu lưỡi còn không cảm giác, trong ánh mắt còn có nước mắt, có thế hắn không biết tại làm sao, chứng kiến người trước mắt cái biểu tình này về sau, lại trong óc lập tức hiện ra một người, người kia biểu lộ, nói chuyện bộ dáng, còn có năm đó ở Kháo Sơn Tông dưỡng đan phường chi nhánh thì bộ dáng, đều rõ mồn một trước mắt, cùng trước mắt cái này đan sư, lại giống như đúc, hắn. Tiểu bàn tử càng xem càng thì nghi hoặc, nhất là nghĩ đến mấy năm này, Mạnh Tiêu mất tích vô tung vô ảnh, cho dù là hắn tại đây không ngừng mà tìm hiểu tìm kiếm, cũng đều không có tìm được chút nào, có thế nếu nói là Mạnh Hạo ly khai Nam Vực, Lý Phú Quý là kiên quyết không tin, hẳn là chết tiệt. Nếu thật là hắn, chỉ có Mạnh Hạo biết rõ ta sợ cây. Tiểu bàn tử trợn to mắt, hô hấp đều dồn dập, hắn cảm thấy càng ủy khuất, bởi vì như đối phương không phải Mạnh Hạo, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Có thế nếu thật là Mạnh Hạo, tiểu bàn tử biết rõ, mình đời này là đừng muốn báo thù rồi. Sơn Cửu Đại Sư mỉm cười, nhìn xem Mạnh Hạo, giờ phút này nội tâm hơi xúc động, hắn giống như chứng kiến mà mình năm đó, hắn không quan tâm trước mắt cái này đan sư tại đan dược ở bên trong thêm vào cây ý, trước khi Lý Phú Quý bốn lần không cách nào cắn nát, cũng đủ để đã chứng minh đan dược này hoàn toàn chính xác tồn tại trình độ nhất định cứng rắn, chỉ có điều cái này cứng rắn hơn nữa là thể hiện ở tại độ mềm và dai thượng. Lúc này đây đánh cuộc, coi như lão phu thua. Sơn Cửu Đại Sư cười cười, lời nói ở giữa tay phải hất lên, lập tức cái kia trên bình cổ đan dược bay ra, đã rơi vào Lâm Hải Long trước mặt. Tiểu hữu, hiện tại có thể mang của ngươi đan dược, cho ta xem một cái sao. Sơn Cửu mở miệng cười, cái này không thể, không có đan đông nhất mạch trưởng bối lên tiếng, vãn bối tại đây không dám tùy ý làm cho người ta đánh giá đan dược. Mạnh Hạo trên mặt ngại ngùng biến mất, hắn há có khả năng đem đan dược tống xuất, một khi rơi vào Sơn Cửu Đại Sư trong tay, lấy người này đang đạo tạo nghệ định có thể nhìn ra đến tột cùng, nếu là từ trong đó đề luyện ra mà bị đống lột da bột phấn, Mạnh Hạo tại đây thân phận ngay lập tức sẽ bại lộ, liền tính rằng không có bại lộ, cũng sẽ khiến rất nhiều phiền toái. Hắn câu trả lời này, để cho Sơn Cửu sững sờ, đã có hơn nhiều năm, hắn chủ động yêu cầu xem đan, chưa từng có đan sư có thể cự tuyệt, thậm chí đều cực kỳ kích động đưa lên. Dù sao lấy thân phận của mình, một câu, có thể để cho một cái đan sư danh dương Nam Vực, đồng dạng, Mạnh Hạo một câu nói kia, nhưng lại để cho Lâm Hải Long sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, càng là khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem Mạnh Hạo lúc, khẽ gật đầu, ngươi tên là gì, đệ tử Phương Mộc. Mạnh Hạo lập tức thần sắc chấn động, lão phu nói ra nói như vậy, theo không có giả dối, Phương Mộc, từ đó về sau ngươi chính là chủ lô đan sư, sau đó ta phái người đi tìm ngươi, mang ngươi hoàn thành chủ lô đan sư lạc ấn. Nói xong, Lâm Hải Long tiếng cười truyền ra, nhìn về phía Sơn Cửu. Sơn Cửu đại sư, việc này như thế nào? Sơn Cửu nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, lắc đầu cười cười, đứng lên. Sơn Mổ mặc dù thua, có thế đã không uổng, đang đông nhất mạch có chút tử thế hệ, đem làm vĩnh hằng thường tại, chỉ là trước có Liễu sư huynh, trong có Sơn Mổ, không biết người thứ ba mưu phản người, năm nào tháng nào, là ai? Sơn Cửu nói xong, lại nhìn Mạnh Hạo liếc, cười quay người, cất bước rời đi. Theo hắn rời đi, Kim Hàng Tông mọi người lần lượt đứng dậy, cái kia Đường Thế Thương cũng mỉm cười hướng về Ngô Đinh Thu bọn người ôm quyền, mang theo chúng đệ tử, rất xa đi rồi. Trước khi đi, tiểu bàn tử quay đầu lại tội nghiệp nhìn mà Mạnh Hạo liếc, trong ánh mắt kia ủy khuất, nhìn Mạnh Hạo nội tâm càng thêm áy náy, cũng đoán được, có lẽ thân phận của mình đã bị tiểu bàn tử phát giác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.